Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp công tử, nếu là không có nắm chắc, trước thời hạn rời đi thôi, thời khắc tất yếu, ta có thể giúp ngươi. Lý Tiên Nhi có chút lo lắng nói, những ngày Nguyên Anh kỳ một cái so một cái cường đại, tùy tiện một cái đều có thể treo lên đánh nàng ngân giáp thần tướng. Nhất định phải kim giáp thần tướng mới có thể chế hành. Liền cái này, cũng chỉ là đại lục tán tu mà thôi, những cái kia chân chính thiên kiêu cũng còn không có xuất thủ, nàng không dám nghĩ, chờ những cái kia chân chính thiên kiêu xuất thủ, chàng diện kia nên có hùng vĩ, đến lúc đó, Diệp Bất Khuất còn có thể chịu đựng sao? Không sợ, có ta. Ngươi vẫn là tại nội tâm phù hộ ta đi, nếu là lần này ta thua, không những ta đi không được, ngươi cũng vô pháp bình yên rời đi. Nhìn trước mắt Lý Tiên Nhi, Diệp Bất Khuất cười nói, một màn này nhìn một bên Thâu Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này Diệp Bất Khuất tâm nhãn cũng trộm hỏng, đến bây giờ còn không quên đánh một đợt tình cảm bài, phải biết, nữ hài tử thích ăn nhất nhưng chính là tình cảm bài a. A. Nhìn phía xa Điềm Điềm mật mật hai người, Vương Đằng cười lạnh một tiếng, ngọt ngào đúng không, chờ chút liền không ngọt ngào. Làm sao, Vương công tử hiện tại thay đổi yêu thích? Ta thế nhưng là đều nghe thấy được, khó xử nhân ra một đôi số khổ uyên ương có ý gì. Lúc này, một thanh niên tay cầm một cái màu trắng xương quạt cười tủm tỉm đi tới, lập tức theo bên cạnh một bên kéo qua một cái ghế đặt mông ngồi xuống, nhìn trước mắt Vương Đằng. Có dám mau thả, không có cái dám cút đi. Vương Đằng nhìn xem người này nhìn thẳng đều không nhìn một cái, mở miệng liền mắng. Ai, cũng đừng, ta chỉ là vì bọn họ bênh vực kẻ yếu mà thôi. Thanh niên lắc đầu ra vẻ thở dài nói, cả người giả vờ như một bộ trách trời thương dân bộ dạng. Ngươi, chậc chậc chậc. Vương Đằng đầy mặt khinh thường, trước mắt thanh niên này nhìn như một bộ người vật vô hại bộ dạng, kỳ thực thủ đoạn so với hắn đến nói, tàn nhẫn mấy trăm lần, bình thường lấy lăng nhục nữ tử làm vui, dù sao là rơi vào trong tay hắn nữ tử, hạ chàng một cái so một cái thê thảm. Làm sao, Vương công tử, nhà mình bày lôi đài chính mình không đi lên chơi hai cái sao? Thanh niên tiếp tục mở miệng nói, lời nói bên trong khắp nơi nhằm vào Vương Đằng, mà Vương Đằng chỉ là ngoài miệng mắng mắng mà thôi. Kẻ trước mắt này bối cảnh thật không đơn giản, cho dù là hắn cũng phải kiêng kỵ một hai. Chương 1965, Diệp Bất Khuất truyện ký 28. Đến cùng là chuyện gì? Nghe lấy người này lời nói, Vương Đằng cũng có chút tức giận. Hiển nhiên kiên nhẫn đã bị tiêu hao hầu như không còn. Hai nữ tử này, cho ta một cái làm sao? Thanh niên thấy thế, lập tức nói ra sâu trong nội tâm mình nói ý nghĩ, hắn nhìn xem cái kia Lý Vân, hai mắt bên trong tràn đầy tham lam. Cái kia tuổi trẻ cho ngươi, chính mình đi lấy, tỷ tỷ kia là của ta, người nào đụng, người nào chết. Vương Đằng chỉ vào Lý Vân cùng Lý Tiên Nhi nói, ngữ khí bên trong mang theo một tia ý uy hiếp. Tự nhiên, cái kia muội muội ta muốn. Nếu là Vương công tử chơi chán cái kia tỷ tỷ, có thể cho tại hạ, hoa tỷ muội, chắc hẳn rất có ý tứ, tại hạ vô cùng cảm kích. Thanh niên nói xong hướng về Vương Đằng ôm quyền thi lễ, lập tức hướng cái kia Lý Vân đi đến. Cô nương, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Lý Vân ca ngày nhàm chán nằm sấp tại trên bàn, cái đầu nhỏ ngay tại suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Nàng cũng không phải là cái gì ngu xuẩn, tình huống bây giờ đã rất sáng tỏ. Các nàng hai người tỉ muội lần này đi không được. Cái kia thúc bá quả nhiên giống như tỉ tỉ lúc trước suy đoán một dạng, mặt người giả thú. Hiện tại có thể nên như thế nào rời đi a? Nhưng mà lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy là một vị tướng mạo soái khí, nhẹ nhàng lễ độ công tử, lập tức cười nghênh đón. Lý cô nương một người ghé vào nơi này, thế nhưng là buồn chán không có người chơi đùa. Vừa vặn, bản công tử cũng thoáng buồn chán. Tại hạ Vũ Nghĩa, vừa vặn bồi tiếp Lý cô nương giải lao. Vũ Nghĩa hướng Lý Vân thi lễ thanh âm ôn hòa nói, cứ như vậy một bộ dáng, liền để Lý Vân triệt để luân hãm. Nguyên lai là Vũ công tử, là tiểu nữ tử thất lễ. Ha ha, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, tại hạ vừa rồi liền nhìn thấy Lý cô nương tựa hồ có tâm sự gì, có thể cho Vũ mỗ tự thuật một phen. Có lẽ Vũ mỗ có khả năng giúp được một tay cũng nói không chừng đấy chứ. Vũ Nghĩa cười nói, mà Lý Vân thì nhìn một chút nơi xa Vương Đằng, các nàng vốn là ngồi tại một cái trên mặt bàn, nói chuyện cũng đã bị Vương Đằng toàn bộ nghe vào trong tai. Không có gì, Vũ công tử có lẽ có ít quá lo lắng đi. Cuối cùng, Lý Vân thoáng lắc đầu nói. Cũng không, Lý cô nương, khốn cảnh của ngươi Vũ mỗ có thể giải quyết. Lúc này, một thanh âm truyền vào Lý Vân lỗ tai bên trong. Truyền âm nhập mật. Lại nhìn một chút Vũ Nghĩa, bờ môi không có động tĩnh chút nào, hiển nhiên chính là truyền âm nhập mật thủ đoạn. Vũ công tử mời nói. Lý Vân khó mà nhận ra truyền âm nói. Loại này thủ pháp nàng cũng biết, truyền âm nhập mật loại này thủ đoạn cần có tu vi không cao, cho dù luyện khí kỳ tu sĩ đều có thể thi triển. Lý cô nương, cho ta một cái cơ hội liền có thể, Vương Đằng mặc dù thế lớn, nhưng đằng sau ta thế lực cũng không phải ăn chay, ta nếu là mang đi ngươi, Vương Đằng cũng sẽ không nói cái gì. Thế nhưng nếu là mang lên tỷ tỷ ngươi, việc này sợ rằng liền có chút khó khăn. Đã như vậy, vậy cứ như thế đi, Lý cô nương đều có thể đi nói cho tỷ tỷ ngươi, chờ chút các ngươi mượn cớ rời đi nơi này, mà ta đến lúc đó thì lén lút mang theo các ngươi rời đi nơi này. Chờ sau khi trở về, các ngươi có thể mang theo Lý gia cùng nhau nhờ vả đằng sau ta thế lực bên trong, mà cái kia áo giáp màu tím thần tướng cần thiết đồ vật trên tay của ta cũng có, Lý cô nương không cần phải lo lắng. Nghe đến Vũ Nghĩa những lời này, Lý Vân song có chút sáng lên, lập tức lại ảm đạm xuống, lặng lẽ truyền âm nói. Vũ công tử đã tốn phí như vậy lớn đại giới, chỗ kia cầu cái gì đâu. Mặc dù nàng bình thường thoạt nhìn không đáng tin cậy, thế nhưng đơn giản nhất không phải là còn có thể phân rõ. Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, đạo lý kia tùy tiện tìm một người đều biết rõ. Chương 1966, Diệp Bất Khuất truyện ký 29. Đây là tự nhiên, nghe nói Lý gia luyện thi thuật còn không có đạt tới đỉnh phong, huống hồ ta thế lực phía sau đối với Lý gia luyện thi thuật cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng, đến lúc đó, người Lý gia giúp chúng ta luyện chế cường đại thần tướng, chúng ta cho các người Lý gia vô tận tài nguyên cung ứng, có lẽ có thể luyện chế ra trong truyền thuyết kia thiên binh thiên tướng. Nghe lấy Vũ Nghĩa cái kia rất có cám dỗ nghi ngờ âm thanh, Lý Vân nội tâm không nhịn được có chút động tâm, đây chính là thiên binh thiên tướng A, luyện chế thiên binh trên trời rơi xuống chính là Lý gia từ tiên tổ bắt đầu đến bọn họ thế hệ này, Lý gia đời đời tâm nguyện của người ta. Thiên binh thiên tướng, có thể ngạnh cương đại thừa kỳ tu sĩ. Mà bọn họ Lý gia luyện thi thuật chính là đến từ một chỗ bí cảnh, tại cái kia bí cảnh bên trong hiểu được. Cái này thế giới, tại viễn cổ thời đại bắt đầu. Có một cái thế lực tên là Thiên Đình, mà cái kia Thiên Đình có 10 vạn thiên binh thiên tướng, cái kia 10 vạn thiên binh thiên tướng cũng là có thể chống lại đại thừa kỳ tồn tại. 10 vạn thiên binh trên trời rơi xuống mới ra, trấn áp tất cả không phục. Mà từ cái này đường bắt đầu, cái này thiên binh thiên tướng chính là Lý gia lịch đại gia chủ tâm nguyệt, chỉ bất quá một mực không có luyện chế ra đến mà thôi. Luyện thi thuật không phải hoàn chỉnh, mà là tổn hại, mà trong đó có chút hạch tâm đều đã mất đi. Bất quá những này hạch tâm vẫn là có thể thôi diễn, mà thôi diễn phải không ngừng thử lỗi, ở trong đó liền cần rộng lượng tài nguyên. Mà từ đó, Lý gia liền bị cắm ở cái này một cái ngõ cụt bên trong. Bởi vì Lý gia vốn là không cường đại, không có một cái núi dựa cường đại. Mà bây giờ, cơ hội đang ở trước mắt, không nhịn được, Lý Vân nội tâm có chút động tâm. Ha ha ha, nghe nói vạn kiếm thánh sơn thiên lan hoa mở, vừa vặn đi xem một chút. Lý Vân cô nương có thể cùng đi. Nhìn xem Lý Vân rơi vào trầm tư, Vũ Nghĩa đột nhiên cười ha ha một tiếng nói. Vũ công tử trước đi, ta đi hỏi một chút tỷ tỷ ta. Lý Vân cười nói xong, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc qua nơi xa Vương Đằng. Ha ha, tốt. Vũ Nghĩa nói xong, cười nhìn thoáng qua Vương Đằng, sau đó quay người rời đi, mà Vương Đằng thì sắc mặt bình tĩnh, phảng phất không phát hiện chút gì. Lúc này, nhìn xem Vũ Nghĩa rời đi, Lý Vân lập tức đi tới tỷ tỷ mình Lý Tiên Nhi bên cạnh. Vân Nhi, đừng có chạy lung tung, chờ chút một lòng đi theo tỷ tỷ chính là, tỷ tỷ cam đoan đem ngươi an toàn đưa ra ngoài. Lý Tiên Nhi một phát bắt được Lý Vân ngữ khí ôn hòa nói, chính mình cô muội muội này một bộ lười nhác thoải mái tính tình để nàng vô cùng lo lắng, như thế một bộ tính tình thật rất dễ dàng bị lừa a. Tỷ tỷ, vừa rồi có một công tử tên là Vũ công tử. Lý Vân hưng phấn lôi kéo chính mình tỷ tỷ bắt đầu truyền âm giải thích nói, dòng dã nói 10 phút đồng hồ, mới đưa toàn bộ sự tình ngọn nguồn toàn bộ giảng giải rõ ràng. Ngươi à ngươi, việc này đừng vội lại nâng, tại chỗ này cho ta yên lặng đợi. Lý Tiên Nhi mặt như xương lạnh, ngữ khí lạnh lùng nói, không nghĩ tới a, chính mình chỉ là cùng Diệp Bất Khuất đàm phán đoạn thời gian này, nhà mình muội muội liền bị người lừa. Dùng não suy nghĩ một chút cũng có thể nghĩ ra được cái kia Vũ Nghĩa khẳng định là có ý khác. Hiện tại ở chỗ này các nàng còn có hy vọng, nếu là đi theo Vũ Nghĩa đi, đến lúc đó sống hay chết nhưng là tùy ý người khác tới tính toán. Tỷ tỷ, người tin tưởng ta, đây là chúng ta Lý ra cơ hội duy nhất, chúng ta tới đây bản thân chính là cái sai lầm, không phải là ngươi nói là cho Lý ra tranh thủ một tia hy vọng cuối cùng mới đến đây. Mà bây giờ đâu, chúng ta cắm tới đây. Hiện tại ta tìm tới đường ra, ngươi còn muốn vẫn như cũ kiên trì, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ngươi chẳng lẽ muốn đem chúng ta Lý ra đẩy vào thâm uyên hay sao? Muốn đem muội muội ngươi đẩy vào thâm uyên hay sao? Chương 1967, Diệp Bất Khuất truyện ký 30. Lý Vân ôm Lý Tiên Nhi cánh tay không ngừng lay động nói, mà Lý Tiên Nhi thì đầy mặt im lặng, ánh mắt bên trong mang theo hơi phẫn nộ. Xác thực. Nàng tới đây là nàng làm qua lớn nhất chuyện sai lầm, mà bây giờ, muội muội lại lần nữa nhắc lên, nàng nghĩ nổi giận, cũng không biết giận từ đâu lên. Tiểu tử thối, hiện tại đã đến phiên hóa thần cảnh, nhìn đi, hướng ngươi tới, muốn hay không hiện tại liền lên đi chơi. Ta nhìn hai cái kia nữ oa hiện tại đã đến sinh ly tử biệt thời khắc. Thâu Thiên đầy mặt im lặng nói, hiện tại Diệp Bất Khuất nếu là lại không đi lên cho các nàng đánh một liều thuốc an thần. Hắn thật không thể tin được cái này hai tỷ muội sẽ làm ra đến làm sao kinh người sự tình. Hiện tại đã đến sinh ly tử biệt thời khắc, cái kia đợi thêm sẽ đâu. Không thể tin được, nữ nhân quả nhiên đáng sợ. Đã như vậy, vậy thì đi thôi, chúng ta thời gian cũng không thể lãng phí. Diệp Bất Khuất gật đầu nói, lập tức nặn nặn nắm đấm của mình hoạt động một phen chính mình gân cốt, lập tức đột nhiên nhảy ra đi. Liền đơn thuần như vậy nhảy lên. Để rất nhiều đại năng ánh mắt ngưng lại. Người này không đơn giản, nguyên lai vẫn luôn là giả heo ăn thịt hổ sao? Ha ha, người trẻ tuổi này. Ha ha ha, có đáng xem rồi, có tự tin như vậy, xem ra không phải cái gì nhân vật đơn giản a. Hy vọng các vị cho ta một cái mặt mũi, nếu là đứa bé này có khả năng bước vào trước ba, đứa bé này sẽ là ta quan môn đệ tử. Trước ba, ngươi liền tự tin như vậy. Ha ha ha. Chỉ bằng hắn vừa rồi cái kia một phen đổ ước, đã đáng giá. Có đại năng mở miệng nói, nghe lấy hai vị này đại năng lời nói, Vương Đằng sắc mặt biến đến khó coi, cái này hoàn toàn là không đem chính mình để vào mắt a. Bất quá nhìn một chút người lên tiếng, hắn yên lặng nuốt xuống cỗ này khí, không thể trêu vào, lời mới vừa nói hai vị đều là cha của hắn cái kia một đời người, hắn căn bản không thể trêu vào. Cha của hắn cũng sẽ không vì hắn cái kia buồn cười đổ ước mà đi đắc tội cùng giai cường giả, căn bản không có lời. Mà đổi thành một bên, Diệp Bất Khuất vững vững vàng vàng đứng tại hòn đảo bên trên, nhìn xem đối diện sở lấy trường đao thanh niên. Ồ, ta cái này trường đao ra khỏi vỏ nhất định dính máu, mà còn ta cái này trường đao không giết vô danh người, báo lên. Còn chưa nói xong, một cái đống cát lớn nắm đấm liền đi đến trước mắt hắn, không đợi hắn kịp chống cự. Người kia liền hóa thành một đạo tàn ảnh bay rớt ra ngoài, cả người trực tiếp rơi xuống vách núi biến mất không thấy gì nữa. Bước bước lại lại lời nói thật nhiều, kế tiếp. Diệp Bất Khuất thổi thổi nắm đấm của mình khinh thường nói. Thấy cảnh này, phía trước rậm rạp chẳng chịt quan chiến tu sĩ đều trợn tròn mắt, bọn họ người đều choáng váng. Mới vừa rồi bị Diệp Bất Khuất một quyền giải quyết người kia thế nhưng là bọn họ tán tu quần thể bên trong nổi tiếng thiên kiêu a. Huyết ẩm cuồng đao, một cái huyết ẩm đao mới ra ai dám tranh phong. Mà bây giờ đâu, một đấm liền không có, liền một cái đối mặt, lời nói đều còn chưa nói xong. Ta thừa nhận ngươi có chút thực lực, thế nhưng khó tránh quá mức cản rỡ. Lúc này, một vị thanh niên chậm rãi đi đến hòn đảo, thanh niên khuôn mặt bị hắc sa che, nhìn không ra chân chính khuôn mặt, cả người thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Mau nhìn, là che mặt chân nhân. Truyền ngôn hắn một tay phân thân chi thuật xuất thần nhập hóa, trong chớp mắt liền có thể phân hóa ngàn vạn phân thân, để người phân biệt không ra thật giả, mà còn mỗi cái phân thân đều có bản thể thực lực. Đúng a, còn có, thế gian này cũng không có người từng trải qua hắn chân dung truyền ngôn nhìn thấy qua hắn chân dung người đều chết rồi, không nghĩ tới lần này Vạn Kiếm Thánh Sơn khai sơn đại hội liền hắn đều đưa tới, lần này có trò hay để nhìn. Ta đã bắt đầu dùng lưu ảnh thạch ảnh lưu niệm, cái này chiến đấu chẳng diện cầm đi ra ngoài, kiếm một món hời, ha ha ha. Chương 1968, Diệp Bất Khuất truyện ký 31. Ngươi xuất thủ trước, ta nếu là xuất thủ, ngươi sợ rằng liền cơ hội xuất thủ đều không có. Cái gọi là che mặt chân nhân đứng chắp tay, thản nhiên nói. Ồ, ngươi xác định. Diệp Bất Khuất nhíu mày đầy mặt kinh ngạc nói. Người này có bị bệnh không? Để chính mình xuất thủ trước, tất nhiên ngươi giả bộ như vậy, cái kia thì đừng trách ta không khách khí. Diệp Bất Khuất chân phải dẫm mạnh mặt đất, cả người giống như mũi tên đồng dạng vọt ra ngoài, người ngoài căn bản thấy không rõ tung tích ảnh. Mà cái kia che mặt chân nhân hai tròng mắt co rụt lại, cả người còn chưa kịp làm ra phản ứng, toàn bộ thân hình cũng đã không bị khống chế hướng về sau bay rất ra ngoài. Chỉ thấy hắn cái kia thân thể thật cao quăng lên, lập tức không thấy bóng dáng. Cái này, quyền này mới ra, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người không thể tin xoa cặp mắt của mình. Phát sinh cái gì, có thể nói cho ta vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì sao? Ân, ngồi tại trên đài cao Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, cả người nắm đấm có chút siết chặt, giả heo ăn thịt hổ sao? Có chút bản lĩnh, thế nhưng ngươi khó tránh cũng không quá đem ta Vạn Kiếm Thánh Sơn để ở trong mắt. Nguyên lai Diệp công tử cường đại như vậy a. Lý Tiên Nhi nội tâm thầm nghĩ, hai mắt dị sắc liên tục, không nghĩ tới, cái này chính mình nửa đường gặp phải, không lộ liễu nước công tử trẻ tuổi vậy mà cường đại như vậy. Tất nhiên vị này Diệp công tử đều cường đại như vậy, cái kia vị lão tiên sinh này. Lúc này, Lý Tiên Nhi nhìn xem buồn bực ngán ngẩm Thâu Thiên rơi vào trầm tư. Lôi đài hòn đảo bên trên, Diệp Bất Khuất cả người giống như một cái định hải thần trụ đồng dạng sừng sững tại trung tâm nhất, hai mắt quét ngang bốn phía. Hợp đạo phía dưới cũng đừng đến, ta cũng không muốn lãng phí thời gian, còn có, tiếp xuống, ta sẽ không lại lưu thủ, bên trên cái này lôi đài người, không chết cũng bị thương. Thật cuồng. Đây là mọi người nội tâm cùng nhau toát ra hai chữ. Điên cuồng, thật ngông cuồng, điên cuồng không thể nói lý. Như thế phách lối, liền để ta tới nhìn ngươi một chút rốt cuộc muốn bao nhiêu cân lượng. Lúc này, một vị thanh niên đạp không mà đến. Thanh niên tay cầm một cây trường thương màu bạc, thân mặc áo choàng, thoạt nhìn cực kỳ uy phong. Cả người tản ra không có gì sánh kịp khí tức, xem xét liền cực kỳ không đơn giản. Ta nói qua, hợp đạo kỳ phía dưới đừng đến, là không đem cảnh cáo của ta để vào mắt sao? Diệp Bất Khuất lập tức cả giận nói, cả người trực tiếp cách không một quyền, tay kia cầm trường thương nam tử còn không có kịp phản ứng liền trực tiếp bị một quyền oanh thành thịt nát. Liền cái kia một cây trường thương màu bạc đều bị oanh thành hai đoạn. Từ đó, toàn bộ sân bãi hoàn toàn yên lặng lại. Liền trên đài cao có chút đại năng đều nheo mắt lại nhìn xem Diệp Bất Khuất, không sai, 1000 năm phía dưới cốt linh, tuổi tác không vượt ra ngoài. Thiên kiêu, tuyệt thế thiên kiêu. Các vị đại não trong lòng đồng thời toát ra câu nói này. Đây tuyệt đối là tuyệt thế thiên kiêu. Vừa rồi cái kia bị Diệp Bất Khuất đấm một nhát chết tươi cũng không phải mặt hàng đơn giản, chính là một tòa cổ lão thế lực bên trong đệ tử. Loại kia cấp bậc thế lực bên trong đệ tử tùy tiện đi ra một vị, cái kia cũng là có thể danh chấn một phương tuyệt thế thiên kiêu. Thế nhưng hiện tại thế nào, còn không phải bị đấm một nhát chết tươi. Cái này, ta không nhìn nhầm a. Hóa thần cảnh đỉnh phong, một quyền, chỉ dùng một quyền. Ngươi không có nhìn lầm. Người này tuyệt đối là hợp đạo kỳ tu vi, xem ra cảnh cáo của hắn không phải không có lý, hợp đạo kỳ phía dưới tu vi người, tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Cái này, mạnh mẽ như thế. Trên đài cao, Vương Đằng cầm thật chặt nắm đấm của mình, hợp đạo kỳ, người đạp mã nếu là hợp đạo kỳ ngươi nói sớm a. Hợp đạo kỳ không đáng sợ, bọn họ Vạn Kiếm Thánh Sơn còn không đến mức e ngại một tôn hợp đạo kỳ, thế nhưng... Cái này nếu là 1000 tuổi phía dưới hợp đạo kỳ, vậy liền cực kỳ đáng sợ. Chương 1969, Diệp Bất Khuất truyện ký 32. 1000 tuổi phía dưới hợp đạo kỳ tu sĩ, đây tuyệt đối là trăm vạn năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên kiêu, mà còn, Vương Đằng quanh thân đến từ các đại thế lực trưởng lão mắt đều xanh biếc. Một đôi mắt bên trong tràn đầy thưởng thức và tham lam. Lần này, cho dù cùng Diệp Bất Khuất đổ ước thua Diệp Bất Khuất như thường mạnh khỏe không tổn hao gì, Đừng nói Diệp Bất Khuất bản thân chính là hợp đạo kỳ, hắn không có cách nào. Liền chỉ bằng vào những này bốn phía các đại cổ lão thế lực trưởng lão liền không cho phép. Trong tay hắn có khả năng điều động lực lượng lớn nhất chính là hóa thần cảnh, hợp đạo kỳ tu sĩ vậy cũng là thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật, căn bản không phải hắn đủ khả năng điều động. Lần này gặp, cái này thế giới chính là chân chính nhìn thực lực thế giới. Vương Đằng sắc mặt xanh xám đứng ngồi không yên. Hợp đạo kỳ, Diệp công tử, ngươi lừa gạt ta thật khổ a. Lý Tiên Nhi nhìn xem trên lôi đài Diệp Bất Khuất đầy mặt đắng chát, hợp đạo kỳ, sớm biết Diệp công tử là hợp đạo kỳ, nàng cũng không đến mức hiện tại không đường có thể đi. Vạn Kiếm Thánh Sơn mặc dù không sợ hợp đạo kỳ tu sĩ, thế nhưng cũng tuyệt đối không dám tùy tiện trêu chọc một tôn hợp đạo kỳ tu sĩ. Vẫn là một tôn 1000 tuổi phía dưới hợp đạo kỳ tu sĩ. Lúc này, Diệp Bất Khuất ròng rã trên lôi đài đứng mười mấy phút, trong đó, chính là không có một cái tu sĩ dám lên đài khiêu chiến. Bởi vì một mình hắn, cứ thế mà đem như vậy lớn thịnh hội làm chướng khí mù mịt. Nguyên bản chính là chỉ riêng mời thiên hạ kiếm tu lẫn nhau giao thủ, chế tạo ra thịnh thế mỹ danh. Hiện tại tốt, không những mỹ danh chưa hề đi ra, hơn nữa còn tẻ ngắt. Ồ, tất nhiên không người lên đài, vậy ta là thứ nhất, không có vấn đề a. Diệp Bất Khuất nhìn xem bốn phía chậm chạp không có động tĩnh, lập tức nhấc chân hướng cái kia huyền thiết trọng kiếm đi đến, tất nhiên hắn đã là đệ nhất, vậy cái này kiếm hợp nên hắn nắm giữ. Mà bốn phía Vạn Kiếm Thánh Sơn đệ tử không có một cái dám can đảm ngăn trở, vị này không nói là hợp đạo kỳ tu sĩ, mà còn người trong thiên hạ đều nhìn đâu, nếu là bọn họ Vạn Kiếm Thánh Sơn hiện tại đổi ý, cái kia khai sơn đại hội liền thành chuyện cười lớn. Nhanh đi mời truyền nhân. Một cái căn phòng bí ẩn bên trong, hai vị lão giả tóc trắng thưởng thức trà đánh cờ, mà xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, có khả năng nhìn qua toàn bộ Vạn Kiếm Thánh Sơn. Nơi này chính là tuyệt giai ngắm cảnh địa, nhìn xem Diệp Bất Khuất từng bước một hướng về huyền thiết trọng kiếm đi đến, trong đó một vị lão giả đầy mặt đau đầu nói. Nguyên bản bọn họ an bài áp trục đệ tử chính là một tôn hóa thần cảnh đỉnh phong đệ tử, vị kia đệ tử một thân tu vi thông thiên, giết bình thường hóa thần cảnh như chơi đùa. Chính là bọn họ Vạn Kiếm Thánh Sơn xuất sắc nhất thiên kiêu, mà bây giờ xem xét, vẫn là đừng đến, tới cũng là đưa đồ ăn. Dù sao tu vi tại nơi đó để đó, cũng không thể để nhà mình đệ tử đi không công chịu chết. Phải, ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Ai, truyền nhân hiện nay ngay tại bế quan, lần này nếu là bị quấy rầy, sợ rằng tính tình sẽ không rất tốt. Lão đầu đối diện đầy mặt dầu dĩ nói. Như vậy còn có thể làm sao? Bây giờ chỉ có truyền nhân mới có thể cùng đánh một trận, huyền thiết trọng kiếm chính là ta Vạn Kiếm Thánh Sơn tổ sư tương truyền, chân chính chí bảo. Ngươi thật đúng là cam lòng cứ như vậy đưa ra ngoài. Ai? Hai vị lão giả đầy mặt bất đắc dĩ lẫn nhau lắc đầu. Ha ha ha, hảo kiếm. Diệp Bất Khuất nhìn xem trong tay huyền thiết trọng kiếm thấy thế nào làm sao thích, cái này kiếm trọng lượng vừa vặn, tiện tay vô cùng. Phảng phất thanh kiếm này chính là vì chính mình chế tạo riêng đồng dạng. Diệp Bất Khuất giơ lên trong tay trường kiếm hướng phía trước biển mây một bổ, trong chốc lát, một đạo óng ánh đến cực điểm kiếm quang đem nơi xa ở ngoài ngàn dặm biển mây đều một phân thành hai. Phảng phất đem cả bầu trời đều chém thành hai nửa, cực kỳ kinh người. Chương 1970, Diệp Bất Khuất truyện ký 33. Bảo kiếm xứng anh hùng, không sai không sai, đạo hữu. Có thể nguyện đánh với ta một trận. Một thanh âm truyền đến, trong tràng tiếng nghị luận lập tức yên tĩnh trở lại, Diệp Bất Khuất dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một nam tử trung niên ý cười đầy mặt đạp không mà đến. Mà nam tử trung niên sau lưng lơ lửng một mặt bát quái trận đồ bên trong, một đen một trắng hai cái trường kiếm chậm chạp xoay tròn. Nó bên trên tán phát cực kỳ kinh người kiếm ý. Ngươi là... Diệp Bất Khuất híp mắt nói. Bản tôn, Trường Sinh. Trường Sinh đứng tại trên lôi đài cười nhạt nói. T, Hiên Viên chân nhân Trường Sinh, không nghĩ tới liền vị này đều đến, vị này chính là cường giả chân chính a. Quần chúng vây xem bên trong có người hít sâu một hơi nói. Có thể giải đáp một cái. Hiên Viên chân nhân Trường Sinh, vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, thậm chí các đại cổ lão thế lực bên trong truyền nhân nhìn thấy cũng muốn tránh né mũi nhọn. 3 tuổi tu luyện, 5 tuổi luyện khí, 10 tuổi nguyên anh. 18 tuổi hóa thần cảnh đỉnh phong. Mà 100 tuổi cũng đã bước vào hợp đạo kỳ đỉnh phong, Từ đó, Mai Danh ẩn tích, nghe đồn là truy tìm trong truyền thuyết vô thượng âm dương kiếm đạo đi. Không nghĩ tới a, lần này hắn vậy mà cũng tới. Nghe lấy cái này sự tích, những người còn lại sĩ nhộn nhịp hít sâu một hơi, từng đôi mắt bên trong nhìn hướng Trường Sinh tràn đầy rung động. Mạnh như thế người, bọn họ thế mà chưa nghe nói qua. Cái này thêm kiến thức, lần này không có đến không, tuyệt đối không có đến không. Diệp Bất Khuất. Diệp Bất Khuất đầy mắt chiến ý, tay phải cầm huyền thiết trọng kiếm, toàn thân bộc phát ra không có gì sánh kịp khí thế, vạn mét bên ngoài quần chúng vây xem nhộn nhịp rút lui mấy bước. Bọn họ đầy mặt hoảng sợ, bọn họ đứng tại phía trước nhất đều là hóa thần cảnh chân nhân, mà Diệp Bất Khuất đâu. Bằng vào một tia khí tức đặt vạn mét khoảng cách đem bọn họ bước lui. Diệp Bất Khuất đến cùng nên mạnh đến mức nào? Đạo hữu, Trường Sinh hôm nay khiêu chiến vốn là bất lễ, vậy liền đạo hữu xuất thủ trước làm sao? Trường Sinh cười nói, mắt trái mắt phải bên trong âm dương trận đồ vần quanh, toàn thân tản ra huyền lại huyền khí tức, để người suy nghĩ không chừng. Tất nhiên người muốn như vậy nói, vậy ta cũng không khách khí. Diệp Bất Khuất cười ha ha một tiếng, cái này Trường Sinh mới là một cái ra dáng đối thủ nha. Diệp Bất Khuất tay mang theo huyền thiết trọng kiếm toàn bộ thân hình nhảy lên thật cao, một kiếm hướng cái kia Trường Sinh bổ tới. Huyền thiết trọng kiếm, nặng đến ức ức vạn cân, cho dù hợp đạo kỳ tu sĩ muốn đùa nghịch như vậy nhẹ nhõm cũng không dễ dàng, đạo hữu thật sự là trời sinh thần lực. Trường Sinh đầy mặt ca ngợi nói, dưới lòng bàn chân một đạo âm dương trận đồ chậm rãi tản ra, mà cả người hắn thì đứng tại trung tâm nhất. Oanh! Lúc này, Diệp Bất Khuất trọng kiếm đã tới, Trường Sinh hai tay hư không yếu ớt kéo, toàn thân tỏa ra một đạo kinh người kiếm ý. Oanh! Kiếm ý cùng trọng kiếm đối bính, Trường Sinh ánh mắt ngưng lại, một cỗ cự lực theo thân thể của hắn đi tới lòng bàn chân, chỉ thấy dưới chân hòn đảo đột nhiên trầm xuống, bốn phía đại địa đều hung hăng sụp đổ mấy mét. Mà Diệp Bất Khuất thì một cái xoay người đi tới nơi xa. Lại lần nữa nhìn, Trường Sinh xung quanh 10 mét đã trở thành một cái hố to, mà hắn thì đứng tại hố to trung tâm nhất. Khí lực thật là lớn. Trường Sinh lắc lắc tê dại cánh tay, vừa rồi nếu không phải mượn dùng âm dương kiếm đạo hóa lực chi pháp, sợ rằng Diệp Bất Khuất một kiếm này đều có thể chém phế hắn. Diệp Bất Khuất tựa hồ không chút nào hiểu kiếm đạo, thế nhưng hắn sức lực lớn. Sức lực lớn đến liền hắn cái này hợp đạo kỳ đỉnh phong tu sĩ đều muốn vì đó kiêng kỵ. Nhất lực phá vạn pháp, đây cũng không phải là nói đùa. Trường Sinh đạo hữu, cẩn thận. Diệp Bất Khuất nhiệt tình tràn đầy, trong tay huyền thiết trọng kiếm vung lên, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Trường Sinh phóng đi, huyền thiết trọng kiếm bị hắn kéo tại trên tay phải, lưỡi kiếm ma sát mặt đất. Chương 1971, Diệp Bất Khuất truyện ký 34. Đi tới tốt, âm dương nghịch loạn, tới. Trường Sinh cười ha ha một tiếng, hai chân đạp lên thái cực bước, quanh thân xuất hiện một đạo kiếm tường hoàn toàn là từ rậm rạp chẳng chịt kiếm ý tạo thành, từng đạo quy tắc chi lực kéo dài quanh thân. Tới. Diệp Bất Khuất hét lớn một tiếng, cả người thân thể đột nhiên lắc một cái, tay phải huyền thiết trọng kiếm bị hắn hung hăng vung ra, giờ khắc này, liền không khí đều bị một kiếm này bổ bạo, phát ra một tiếng kinh thiên triệt để tiếng vang. Tới, Trường Sinh hai tay hướng về phía trước quét ngang. Huyền thiết trọng kiếm hung hăng đâm vào kiếm trên tường, trong chốc lát, kiếm trên tường kiếm ý không ngừng bị vỡ nát, mà Trường Sinh thân thể thì không ngừng lùi lại. Một kiếm này, quá mạnh, nếu là chạm tại nơi khác, đầy đủ một kiếm đem một tòa trăm vạn trượng cao ngọn núi bổ bạo. Âm dương nghịch loạn, lên cho ta. Trường Sinh sắc mặt điên cuồng, quanh thân hai khói trắng đen uốn lượn, hắc khí mỗi cọ rửa một cái. Liền có thể tháo bỏ xuống Diệp Bất Khuất ba phần lực, mà bạch khí mỗi cọ rửa một cái, liền cường đại ba phần. Cử động lần này, chính là hấp thu Diệp Bất Khuất cự lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Không sai, lấy nhu thắng cương, âm dương kiếm đạo, rất mạnh, vừa vặn khắc chế ta cái này cương mãnh kiếm đạo. Diệp Bất Khuất đầy mặt tán thưởng, Trường Sinh gặp hắn xuất kiếm cương mãnh, từ đó lấy nhu thắng cương, vừa vặn có khả năng cùng hắn đánh có đến có về. Thế nhưng đâu, lấy nhu thắng cương, vậy phải xem thân thể ngươi bền chắc không bền chắc. Trường Sinh đạo hữu, cẩn thận. Diệp Bất Khuất toàn bộ thân hình nhảy lên thật cao, hai mắt nhìn xem phía dưới cái kia đen trắng chi khí tạo thành xác rùa đen, cái này xác rùa đen chính mình vừa rồi thế nhưng là dùng 7 phần lực đều không có phá mất. Mà bây giờ, chính mình ra 10 phần lực, không biết ngươi có thể ngăn cản hay không. Diệp Bất Khuất thân thể đi tới vạn mét bên trên, hai tay gắt gao nắm lấy huyền thiết trọng kiếm, sắc mặt hiện lên vẻ điên cuồng, toàn thân khí tức tuôn ra. Sau một khắc, Diệp Bất Khuất thân thể thật cao hạ xuống, hai tay bên trong huyền thiết trọng kiếm đột nhiên chém ra. Lập tức, một tiếng vang thật lớn truyền ra, một cỗ cực kỳ khổng lồ khí tức tản đi khắp nơi ra, vô số tu sĩ đều bị cỗ khí tức này chấn liên tục lui lại, khí huyết quay cuồng. Hóa thần cảnh tu sĩ phun ra một ngụm máu tươi, mà hóa thần cảnh phía dưới tu sĩ nhẹ thì tàn phế, nặng thì tại chỗ bị đánh chết. Đi mau, cái này không phải chúng ta có khả năng quan sát. Có hóa thần cảnh tu sĩ sắc mặt sợ hãi nói, vẻn vẹn chỉ là khí thế liền kém chút giết chết hắn, chờ chút hai người nếu là chạm vào nhau tạo thành dư âm tới, nơi này toàn bộ người đều muốn chết. Hai tiểu tử này chơi lớn rồi. Lúc này, một vị lão giả chống quải trượng đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa, lão giả hai mắt phần đục nhìn trước mắt chiến đấu, lập tức tay phải vung lên, một cái vòng bảo hộ đem toàn bộ sân bãi bảo vệ. Cái này một kích, ngăn không được. Âm dương kiếm đạo, âm cực hạn, dương chi thịnh, lên. Trong chốc lát, lòng bàn chân hắn một đen một trắng nhị khí bốc lên, đen trắng mà lên hóa thành hai đầu thần long đều là dùng thuần túy nhất kiếm đạo quy tắc biến thành. Đen trắng hai cái thần long chập chờn thân thể hướng giữa bầu trời kia rơi xuống, Diệp Bất Khuất giống giận, lập tức đột nhiên phóng đi. Mà Trường Sinh lòng bàn chân thì không ngừng lao ra từng thanh đen trường kiếm màu trắng. Trường kiếm giống như mưa rơi hướng cái kia Diệp Bất Khuất xung phong mà đi. Rậm rạp chằng chịt kiếm hà vờn quanh tại đen trắng hai cái thần long xung quanh, khí thế vang động trời. Xung quanh trăm vạn dặm bầu trời bên trong trời quang mây tạnh, mây đen toàn bộ đều bị đánh tan. Oanh! Diệp Bất Khuất như là sao băng rơi xuống, mà đen trắng hai cái thần long mở ra miệng to như chậu máu trực tiếp đem Diệp Bất Khuất nuốt vào trong bụng, lập tức rậm rạp chằng chịt trường kiếm bao phủ. Đen trắng nhị long trong chốc lát liền dung hợp lại cùng nhau, không ngừng có trường kiếm đâm vào trong đó. Xung quanh trăm vạn dặm bầu trời đều bị hai khói trắng đen bao phủ, trung tâm nhất chi địa, vô số trường kiếm không ngừng xông vào trong đó. Chương 1972, Diệp Bất Khuất truyện ký 35. T, thống khoái, Trường Sinh không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là như vậy cảnh tượng hoành tráng, bây giờ Trường Sinh đã vô địch tại thế gian đi. Chỉ cần không phải những lão gia hỏa kia xuất thế, bây giờ hắn, quả thật có tư cách xưng một câu vô địch, liền ta tại hắn một chiêu này phía dưới đều phải nuốt hận. Trắng đại biểu sinh, đen đại biểu chết, đen trắng giao hòa, chính là giữa thiên địa nhất là hung sát cơ. Mạnh, quá mạnh. Những cái kia đến từ các đại thế lực trưởng lão sắc mặt rung động, Trường Sinh bọn họ tự nhiên nghe nói qua kỳ danh hào, nhưng một mực không thấy một thân. Mà hôm nay gặp mặt, để bọn họ rung động đến cực điểm, thủ đoạn như thế, tu vi như thế, như vậy thế lực, tại bây giờ thế gian, xưng một câu vô địch cũng không đủ. Kết thúc a. Phía dưới, Trường Sinh nhìn xem phía trên trong tràng cảnh tâm thầm nghĩ, mà đồng thời sắc mặt cũng có chút thấp thỏm, hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, vừa rồi một kích kia, chính là cuối cùng một kích. Một kích kia cường độ đầy đủ rảo sát tất cả hợp đạo kỳ tu sĩ, cho dù độ kiếp kỳ tu sĩ đều phải nghiêm túc ba phần. Đen trắng, âm dương, âm cực là chết, dương cực mà sống, sinh tử hòa vào nhau, thiên địa mục nát. Cái này chính là hắn bế quan 500 năm kết quả, đối với âm dương kiếm đạo lĩnh ngộ hắn đã đạt đến một cái dọa người trình độ, mà còn thành tựu như thế chính là chính hắn lục lọi ra đến, cũng không có phỏng theo tiền nhân con đường. Chết, sắp chết, ta cũng không tin tại như vậy công kích bên trong ngươi còn có thể sống được. Trên đài cao, Vương Đằng sắc mặt xanh xám nội tâm thầm nghĩ. Lúc trước đối với Diệp Bất Khuất hắn là xem thường, mà bây giờ đối với Diệp Bất Khuất hắn thì là e ngại. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Diệp Bất Khuất chết, lập tức chết, tuyệt đối đừng sống, tốt nhất chết mặt không còn sót lại một chút cặn. Sống, ngàn vạn phải sống, lão thiên gia phù hộ, Diệp công tử phúc lớn đại cát, ngàn vạn phải sống. Lý Tiên Nhi nhìn lên bầu trời bên trong càng thêm cường thịnh hai khói trắng đen, hai tay ôm quyền nội tâm không ngừng lẩm nhẩm nói. Ha ha ha, Trường Sinh đạo hữu, phương pháp này không sai. Lúc này, một đạo tiếng cười to truyền ra, sau một khắc, một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm quang trực tiếp đem toàn bộ đen trắng nhị long xé mở, toàn bộ bầu trời trực tiếp bị kiếm quang xé. Mà Diệp Bất Khuất thì tay cầm huyền thiết trọng kiếm hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trên bầu trời, một đôi mắt nhìn xem phía dưới hòn đảo bên trên Trường Sinh cười to nói. Diệp đạo hữu công tham tạo hóa, là Trường Sinh thua. Trường Sinh gặp cái này đầy mặt cười khổ, lập tức tản đi khí tức quanh người, cả người lại trở về hình dáng ban đầu, mà hắn mái tóc màu đen toàn bộ biến thành tóc trắng. Cả người thoạt nhìn cũng sa sút tinh thần mấy phần. Hắn 500 năm trước liền vô địch tại thế gian, từ đó bế quan lĩnh hội âm dương kiếm đạo, bế quan 500 năm, âm dương kiếm đạo đại thành tự tin xuất quan. Không nghĩ tới xuất quan trận chiến đầu tiên liền bại, bại rất triệt để, nhìn giữa bầu trời kia Diệp Bất Khuất giống như người không việc gì đồng dạng, hắn liền nội tâm đắng chát. Chính mình lãng phí năm thời gian trăm năm, đến cùng có đáng giá hay không đến. Trường Sinh đạo hữu, ta cũng chỉ là hơn một chút mà thôi, còn có ngươi, cũng là đánh với ta một trận. Lúc này, Diệp Bất Khuất hai mắt nhìn hướng nơi xa hư không, mà hư không thì nổi lên từng cơn sóng gợn, từ hư không bên trong, đi ra một thân xuyên áo gai nam tử. Nam tử cầm trong tay một cái kiếm gỗ. Đỉnh đầu ghim một cái gỗ điêu khắc châm gài tóc, trên thân tản ra một tia xuất trần khí tức. Cả người thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, cùng người bình thường không có gì khác biệt, thậm chí liền trên chân đều mặc một đôi giày cỏ. Đơn giản đến cực điểm. Liền Trường Sinh đạo hữu đều không phải đạo hữu đối thủ, ta liền không bêu xấu. Tại Hạ Vạn Kiếm Thánh Sơn truyền nhân, hư đạo tử. Chương 1973, Diệp Bất Khuất truyện ký 36. Vừa rồi hai người chiến đấu hắn đều nhìn ở trong mắt, tại nhìn đến Diệp Bất Khuất lực lượng về sau hắn liền âm thầm kinh hãi, liền chỉ bằng vào một thân nhục thân lực lượng hắn liền phải nghiêm túc toàn lực ứng phó. Mà tới cuối cùng, Trường Sinh phải giết nhận mới ra, hắn cho rằng Diệp Bất Khuất hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì một chiêu này liền hắn cũng không ngăn nổi. 500 năm phía trước Trường Sinh hắn tự tin có thể tới chia 5 năm, mà bây giờ Trường Sinh hắn không phải đối thủ. Nhưng mà, coi hắn cho rằng Diệp Bất Khuất chết chắc thời điểm, thế cục thay đổi, Diệp Bất Khuất không những hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại khí tức quanh người còn càng thêm cường đại. Tu vi chính là hợp đạo kỳ không sai. Từ đó, hắn cũng chỉ có thể cảm khái không thể coi thường người trong thiên hạ. Lúc trước hắn cũng bởi vì bị quấy rầy bế quan rất tức giận, mà bây giờ, không tức giận, may mắn kiến thức đến hai vị kiếm đạo thiên kiêu giao thủ, đối với hắn mà nói cũng là có rất lớn ích lợi. Chuyến này, không có đến không. Diệp đạo hữu, Trường Sinh đạo hữu, có thể rời bước cùng nhau cộng ẩm hai ly. Hư đạo tử mở miệng cười nói, hắn biết, tu kiếm người đồng dạng đều là hảo tử chi nhân. Tự nhiên có thể. Trường Sinh cười nói, phảng phất đã theo vừa rồi đả kích bên trong đi ra. Mà trước mắt thế nhưng là Vạn Kiếm Thánh Sơn truyền nhân, tương lai quản lý toàn bộ Vạn Kiếm Thánh Sơn nói tồn tại, mặt mũi không thể không cho. Đương nhiên đều có thể, ta cũng thích uống rượu, bất quá uống rượu phía trước, ta nhưng phải giải quyết một cái ân oán cá nhân. Diệp Bất Khuất thu hồi huyền thiết trọng kiếm cười nói, ồ, Diệp công tử nhưng có cái gì ân oán cá nhân? Nghe vậy, hư đạo tử liền hứng thú, cường đại như thế người, có khả năng có cái gì ân oán cá nhân? Mà nơi xa, trên đài cao Vương Đằng mặt đều xanh biếc. Lúc trước Diệp Bất Khuất không có tử chi lúc, hắn đã đều làm tốt chạy tính toán, bởi vì chuyện này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn phạm vi. Mà sau đó, hư đạo tử đi ra, hắn lại không có chạy, bởi vì hư đạo tử hắn nhưng là nhận biết, Vạn Kiếm Thánh Sơn truyền nhân, đời sau Vạn Kiếm Thánh Sơn sơn chủ. Đây chính là muốn tiếp nhận cha của hắn vị trí tồn tại, hắn mặc dù là cha của hắn nhi tử. Thế nhưng tại cái này vị diện phía trước, hắn còn không có chỗ xếp hạng. Nhìn thấy hư đạo tử hắn nội tâm đại hỉ, hư đạo tử đi ra, lần này ổn, Diệp Bất Khuất hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá lại xem đến phần sau, hắn mặt dần dần đổi xanh. Cái này không những không có đánh nhau, làm sao còn chuẩn bị thương lượng một chút uống. Mà sau đó, được nghe lại Diệp Bất Khuất trong miệng ân oán cá nhân về sau, hắn nội tâm đã nguội một nửa. Hiện tại, muốn chạy cũng đã không kịp. Lúc này, Diệp Bất Khuất ánh mắt đã đặt ở thân thể của hắn bên trên. Vương công tử, nên thực hiện lời hứa của ngươi, 100 cái khấu đầu thêm một phần thảo mộc chi tinh. Diệp Bất Khuất một bên đạp không mà đi, vừa cười nói. Mà Trường Sinh thì chắp tay đi theo sau Diệp Bất Khuất, Diệp Bất Khuất đã dùng thực lực tuyệt đối được đến công nhận của hắn, hắn ngược lại muốn xem là cái gì chuyện thú vị. Mà một bên hư đạo tử thần sắc khẽ động, từ trên mặt đất nắm lên một vạn kiếm thánh sơn nói đệ tử bắt đầu hỏi thăm. Một lát sau, hư đạo tử lắc đầu, đem đệ tử kia thả trên mặt đất, sắc mặt lạnh nhạt đi theo sau Diệp Bất Khuất. Thảo mộc chi tinh ta không có, đến mức đập 100 cái khấu đầu, càng đừng nghĩ. Diệp Bất Khuất, ta thế nhưng là vạn kiếm thánh sơn sơn chủ nhi tử, cha ta chính là độ kiếp kỳ thiên quân, người biết hàm nghĩa trong đó sao? Hôm nay cho ta cái mặt mũi, cũng cho ngươi cái mặt mũi, coi như xong, làm cái gì cũng không xảy ra, đến mức cái kia Lý gia hai nữ nhân ta cũng không cần, đều cho ngươi. Hiện tại, người ta lại không ân oán, nếu không, tiếp tục đối người ta đều không tốt. Chương 1974, Diệp Bất Khuất truyện ký 37. Vương Đằng thản nhiên nói, ngữ khí bên trong mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý, trò cười, hắn là ai? Vạn kiếm thánh sơn sơn chủ nhi tử, độ kiếp kỳ thiên quân nhi tử, ai dám để hắn quỳ? Hắn cái quỳ này, ném không phải mặt của hắn, mà là cha hắn mặt, mà là toàn bộ vạn kiếm thánh sơn mặt. Bất kể như thế nào, cái này quỳ là chắc chắn sẽ không quỳ. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, những cái kia đến từ cổ lão thế lực trưởng lão đều thoáng lắc đầu. Điểm này mặt mũi đều không bỏ xuống được, tương lai chú định dừng bước nơi này. Lấy thế đè người, tốt, hiện tại bọn hắn tranh đoạt Diệp Bất Khuất có hy vọng, Diệp Bất Khuất đã cùng Vạn Kiếm Thánh Sơn trở mặt, chắc chắn sẽ không đi Vạn Kiếm Thánh Sơn. Mà cái này, chính là bọn họ cơ hội. Diệp Bất Khuất quá yêu nghiệt, nếu là tiến hành bồi dưỡng, tương lai chú định lại là một tôn đứng tại đại lục đỉnh nhân vật. Bực này nhân vật, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Quỳ xuống. Lúc này, không đợi Diệp Bất Khuất mở miệng, một bên hư đạo tử mặt như xương lạnh nhìn chằm chằm trước mắt Vương Đằng âm thanh lạnh lùng nói, đồng thời một đạo uy áp ngập trời trấn áp mà đến, lập tức, Vương Đằng quỳ trên mặt đất. Người cùng người khác có đổ ước, bây giờ thua, nên thực hiện. Hiện tại dập đầu, không đập đủ 100 cái không cho phép, sơn chủ bên kia, ta tự sẽ đi tới kể ra. Nghe lấy hư đạo tử lời nói, Vương Đằng liền đầu cũng không dám ngẩng lên, hắn thân phận địa vị rất cao không sai, thế nhưng hư đạo tử các phương diện đều có thể treo lên đánh hắn. Hư đạo tử thế nhưng là vạn kiếm thánh sơn đám kia nội tình khâm định đời tiếp theo sơn chủ, chân chính truyền nhân. Mà vạn kiếm thánh sơn không phải cha hắn một người. Cha hắn bất quá lại nhiều năm liền xuống mặc cho. Cho dù hư đạo tử hôm nay phế đi hắn, cha hắn cũng sẽ không nói một cái chữ, cả hai địa vị căn bản không ở cùng một cấp bậc. Mà còn, hư đạo tử bây giờ đã hợp đạo kỳ đỉnh phong, thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, không lâu sau đó bước vào độ kiếp kỳ, cha hắn là không phải là đối thủ còn chưa biết đây. Làm sao, hiện tại không đập chờ lấy ta giúp ngươi. Nhìn thấy Vương Đằng quỳ trên mặt đất không hề bị lay động, hư đạo tử âm thanh lạnh lùng nói. Sau một khắc, Vương Đằng nhất thiết phải chật vật khom lưng đem đầu trùng điệp đập xuống đất. Về sau, một cái lại một cái, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Diệp đạo hiếu, hắn sự tình giải quyết, đến mức cái kia thảo mộc chi tinh ta đã phái người đi lấy, không lâu sau đó sẽ đưa tại trên tay ngươi. Nhìn xem Vương Đằng đập đầu, hư đạo tử cái này mới rời đi ánh mắt hai mắt nhìn hướng Diệp Bất Khuất nói. Mà Diệp Bất Khuất thì đầy mặt kinh ngạc, cái này hư đạo tử rất là không đơn giản, vẻn vẹn cứ như vậy một bộ khí lượng liền cực kỳ không đơn giản. Không có gì, bất quá một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Diệp Bất Khuất tùy ý khoát tay một cái nói, sau đó nhìn hướng nơi xa Lý Tiên Nhi. Tiên Nhi cô nương không bằng cùng nhau tiến đến, còn có lão đầu kia, tới hay không? Đương nhiên tới. Thâu Thiên móc móc lỗ mũi nói, mà Lý Tiên Nhi thì hé miệng cười một tiếng. Diệp công tử mời, Tiên Nhi tự nhiên đáp ứng. Nhìn thấy nơi này, Diệp Bất Khuất nội tâm vui mừng, ngươi nhìn, cái gì cũng không có làm, cái này Lý Tiên Nhi không đã trải qua cảm mến với ta rồi sao? Mỹ nữ là ưa thích cường giả, tu vi thấp, ngươi cho dù lại thế nào lời ngon tiếng ngọt cũng sẽ không lừa gạt tới một cái nữ. Chỉ có hiển lộ ra chính mình vô cùng cường đại thực lực, cái kia nữ đều không cần tự mình ra tay, tự sẽ ngoan ngoãn tìm tới cửa. Ta hình như quên cái gì. Ôm Lý Tiên Nhi cánh tay cùng nhau rời đi, Lý Vân suy tư điều gì. Bên kia, một tòa vườn hoa bên trong đứng một thanh niên hai mắt mở mịt nhìn xem bốn phía. Không thích hợp a, theo lý thuyết cái này Lý gia hai nữ sớm nên đến mới là, nếu là không có ta, các nàng căn bản không có khả năng còn sống rời đi nơi này. Chương 1975, Diệp Lâm tỉnh lại. Tiểu tử ôi, đi qua lâu như vậy, làm sao còn không có một chút dấu hiệu thức tỉnh? Không đúng, thần hồn đã bị ta chữa trị, thương thế bên trong cơ thể đều đã bị ta chữa trị, làm sao vẫn là bây giờ dáng dấp? Gia Cát Vân chắp tay sau lưng đi tới đi lui, ở phía trước của hắn có một cái đài cao, trên đài cao lơ lửng một thân ảnh. Bóng người tóc bạc phơ, tóc trắng bay lượn, đạo thân ảnh này nhắm chặt hai mắt, cứ như vậy yên tĩnh nằm ở giữa không trung, quanh thân không có chút nào khí tức. Mà đài cao bốn phía thì có tám cái trụ tử, trên cây cột vẽ thiên địa vạn vật, mà trụ tử đỉnh để một viên trụ tử. Mỗi cái trên cây cột đều có một cái trụ tử, mà còn cái này trụ tử màu sắc khác nhau, tám đạo cột sáng cùng nhau đan vào tại trung tâm nhất lơ lửng bóng người trên thân. Hiện tại, khoảng cách Diệp Lâm hôn mê đã hơn 100 năm, cái này hơn 100 năm, nên làm hắn đều làm, mà Diệp Lâm chính là không có chút nào dấu hiệu thức tỉnh. Trong đó, hắn cũng mời qua thánh chủ đến xem xét, dù sao hắn còn không phải chân tiên, không biết được chân tiên thủ đoạn. Mà thánh chủ lấy chân tiên tu vi xem xét đều không có xem xét ra cái gì chỗ không đúng. Từ đó, hắn cũng chỉ có thể mỗi ngày duy trì lấy Diệp Lâm sinh cơ, rốt cuộc không cho được bất kỳ trợ giúp nào. Quái tai, lúc trước đệ tử đều đã lần lượt tỉnh lại, làm sao lại ngươi một cái còn rơi vào hôn mê bên trong. Gia Cát Vân nhìn xem phía trên Diệp Lâm rơi vào trầm tư, mà Diệp Lâm bên cạnh để một tòa ngọc quan tài toàn thân từ bạch ngọc chế tạo, mà ngọc trong quan, nằm một tuyệt thế giai nhân. Mà cái này tuyệt thế giai nhân sắc mặt trắng bệch hoàn toàn không có chút nào huyết sắc. Gia Cát Vân nhìn hướng cái kia nhân vật giai nhân thời điểm, hai mắt bên trong tản ra ôn hòa chi ý. Nhưng mà lúc này, bốn phía mặt đất đột nhiên chấn động, liền cái kia tám cái trụ tử cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Toàn bộ đài cao đều đang không ngừng sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Gia Cát Vân nhíu mày, lập tức tay phải hướng xuống đất vỗ một cái, lay động mặt đất đột nhiên yên tĩnh, vừa rồi phát sinh chấn động cũng trở về hình dáng ban đầu, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh giống như. Cái này, đây là địa phương nào? Sau một khắc, trên đài cao lơ lửng đạo kia thân thể tách ra vô tận huyết mang, hào quang màu đỏ như máu trực tiếp bao phủ bốn phía. Đem bốn phía đều phủ lên thành màu đỏ máu một mảnh. Mà một đạo hơi có vẻ mê man âm thanh truyền ra. Diệp Lâm hai mắt nhìn bốn phía hiện lên một tia mê man, thân thể chậm rãi đến tới trên mặt đất, hắn đứng tại trên mặt đất nhìn bốn phía. Hắn lúc này đang đứng tại trên một cái đài cao, bên cạnh có một ngọc quan tài, mà hắn có vẻ như ở vào một cái sơn động bên trong. Đây là Sư Tôn. Diệp Lâm hai mắt nhìn hướng phía dưới. Chỉ thấy Gia Cát Vân yên tĩnh đứng tại đài cao phía dưới cười ha hả nhìn xem hắn. Đúng, ta bị chân tiên đại ma tập kích, sau đó hôn mê. Sau một khắc, khổng lồ ký ức giống như nước thủy triều vào tới, Diệp Lâm hai mắt nháy mắt khôi phục thanh minh. Hôn mê hơn 100 năm, kém chút đều đem hắn làm mất trí nhớ. Sư Tôn. Diệp Lâm một cái dậm chân đi tới Gia Cát Vân trước mặt hành lễ nói. Người đứa bé này từ cuối cùng tỉnh. Ngươi có biết ngươi hôn mê bao lâu thời gian? Hơn 100 năm, dòng dã hơn 100 năm, cái này hơn 100 năm lão phu nên dùng thủ đoạn đều dùng, chính là không thấy ngươi dấu hiệu thức tỉnh, lão phu còn tưởng rằng ngươi không cứu nổi đây. Không nghĩ tới bây giờ tỉnh lại, tỉnh liền tốt. Nghe lấy Gia Cát Vân chậm rãi mà nói, vừa định muốn mở miệng Diệp Lâm lập tức lại đem lời muốn nói nén trở về. Cảm giác thế nào, có cái gì địa phương khó chịu? Chương 1976, kích động Gia Cát Vân. Không có, chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có thoải mái, trạng thái rất tốt. Diệp Lâm mở miệng nói ra. Xác thực, hắn hiện tại cảm giác tự thân trước nay chưa từng có thoải mái, liền phảng phất cái gì bị đả thông đồng dạng. Dạng này liền tốt. Gia Cát Vân cười không ngừng gật đầu nói. Đúng rồi Sư Tôn, thứ ngươi muốn, tới tay. Lúc này, Diệp Lâm từ trong ngực lấy ra bỉ ngạn hoa đưa cho Gia Cát Vân, mà Gia Cát Vân thì trừng lớn hai mắt, run run rẩy rẩy vươn tay. Hắn cho rằng Diệp Lâm căn bản không có cho hắn mang ra, dù sao lần này đi vào đệ tử toàn bộ trọng thương đi ra, cái kia còn có cái gì thời gian đi tìm bỉ ngạn hoa. Nguyên bản đã nản lòng thoái chí, tính toán không suy nghĩ thêm nữa cái gì kia cái gọi là bỉ ngạn hoa. Mà bây giờ, giống nhau như đúc, hoàn toàn chính là giống nhau như đúc, cùng trong sách ghi chép đóa hoa kia giống nhau như đúc. Tốt, tốt, tốt, tốt ha, người tại chỗ này nhìn xem sư nương của ngươi, ta đi một chút sẽ trở lại. Đi một chút sẽ trở lại. Gia Cát Vân trong mắt chứa nhiệt lệ, toàn thân run rẩy, hai tay đem bỉ ngạn hoa thả tại trên lòng bàn tay, sau đó run run rẩy rẩy hướng về ngoại giới đi đến. Giờ khắc này, hắn phảng phất không phải cái gì thiên tiên đỉnh phong đại năng, mà là một cái phổ thông lão nhân. Hắn khom lưng từng bước một hướng phía lối ra đi đến, thân thể bởi vì cực hạn kích động mà thoáng run rẩy, cả người lộ ra là nhỏ bé như vậy. Nhìn xem Gia Cát Vân từng bước một rời đi, Diệp Lâm cái này mới nhìn hướng trên đài cao ngọc quan tài, vừa rồi tỉnh lại nhìn thấy nữ tử kia lần đầu tiên hắn liền đã đại khái đoán được nữ tử kia thân phận. Hiện tại xem ra, lúc trước không có đoán sai. Lẩm bẩm. Đột nhiên, Diệp Lâm trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên, chỉ thấy một cái toàn thân màu tím thú nhỏ đã ghé vào trên bả vai của hắn. Không nghĩ tới hơn 100 năm đi qua, người còn tại a. Diệp Lâm cười nói, dù sao hắn cùng cái này tiểu tử lúc trước cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần mà thôi, giữa hai bên lại không có ký kết cái gì khế ước, hơn 100 năm, liền tính tiểu tử chạy cũng là tình có thể hiểu. Không nghĩ tới đến bây giờ, tiểu tử còn không có chạy, đau khổ chờ hắn một thời gian ngàn năm. Cái này để hắn vô cùng vui mừng. Đi thôi, đi ngoại giới nhìn xem. Quay người nhìn phía sau ngọc quan tài. Diệp Lâm hai tay bày ra một đạo cấm chế sau đó rời đi, hơn 100 năm không nhìn thấy cái này thế giới, đi ra xem một chút đi. Nói thật, cái này hơn 100 năm hắn thật đúng là không có cảm giác gì, chỉ là hai mắt nhắm lại sau đó vừa mở, hơn 100 năm đi qua. Đi tới ngoại giới, ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi tại Diệp Lâm thân thể bên trên, Diệp Lâm hai mắt nhìn xem bốn phía xanh tươi bụi cỏ rừng rậm. Sau đó lại nhìn phía sau lối vào, một người yên tĩnh bàn ngồi tại nguyên chỗ. Bàn ngồi tại nguyên chỗ cảm thụ được bốn phía. Địa tiên hậu kỳ, còn kém rất nhiều. Cảm thụ một phen chính mình tu vi Diệp Lâm thì thầm nói, hắn lãng phí hơn 100 năm thời gian tu luyện. Không phải vậy, dựa theo lúc trước bình thường tốc độ đến xem, hơn 100 năm đầy đủ hắn bước vào địa tiên đỉnh phong. Tỉnh lại. Đột nhiên. Diệp Lâm bên tai truyền đến một đạo trêu chọc âm thanh, chẳng biết lúc nào, Liễu Bạch đã ngồi tại bên cạnh hắn. Thiên tiên, nhanh như vậy. Diệp Lâm híp mắt nhìn trước mắt Liễu Bạch, có khả năng vô thanh vô tức xuất hiện tại bên cạnh mình chính mình còn không có phát giác, khẳng định là thiên tiên cảnh giới không thể nghi ngờ. Bất quá cũng bình thường, đối với Liễu Bạch đến nói, cho dù hắn một ngày bước vào Thái Ất Kim Tiên Diệp Lâm cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thái Ất Kim Tiên hắn còn chưa đạt tới qua, cho dù thiên tiên hắn đều còn chưa đạt tới qua, cho nên căn bản không biết cái kia trong đó huyền diệu. Chương 1977, Liễu Bạch đến. Tính danh, Liễu Bạch. Tu vi, thiên tiên trung kỳ. Mệnh cách, cực đạo. Chủng tộc, yêu tộc Thái Cổ Hoàng tộc. Thân phận, Thương Khung Thánh Địa Thánh Chủ Phục Ma Chân truyền đệ tử, tự thân lại là cổ đại năng chuyển thế, nắm giữ thần bí khó lường thủ đoạn. Tuyệt đối không thể tới là địch. Khí vận trị, 100 ức. Mệnh lý, ngôi sao quẻ thuật tính toán tường tận thiên cơ thông minh như nói cổ đại năng chuyển thế tử đạo chí tôn tinh thần thánh thể. Vận mệnh, trải qua đủ loại đau khổ, cuối cùng bước vào đại la kim tiên cảnh giới, trở thành thế gian chân chính siêu thoát sinh linh, bước ra hoàn vũ, đi tìm cái kia vô tận hư vô bên trong chân chính bí mật. Gần đây cơ duyên, 3 năm sau tiến về thiên khôi tinh trấn áp phản loạn, tại lấy thủ đoạn bạo lực diệt Huyền Vũ Tông về sau, từ bảo khố bên trong thu hoạch được Huyền Vũ tinh huyết một giọt, sau khi dùng, tự thân thể phách tăng cường rất nhiều. Ngôi sao quẻ thuật, thế gian thần bí nhất bổ đo chi thuật, danh xưng liền thiên địa đại đạo đều có thể bổ tính toán, thần bí đến cực điểm, không thể tìm kiếm, trên trời dưới đất có thể tính bất luận cái gì sinh linh, quá khứ, hiện tại, tương lai đều không thể che giấu. Tính toán tường tận thiên cơ, một đôi mắt xuyên thủng quá khứ, hiện tại, tương lai, có thể nhìn rõ nhân tâm, nhìn rõ thiên địa, nhìn rõ thiên địa, nhìn rõ vạn cổ tuế nguyệt. Thông minh như nói, thông minh vô cùng, thậm chí so thiên địa đại đạo còn muốn thông minh, trí lực cùng với tới gần gần như là đạo trình độ bất kỳ người nào bất luận cái gì vật bất luận cái gì tính toán tại trước mắt, đều không chỗ che thân, nhìn thấu tất cả hư ảo, nhắm thẳng vào phía sau đồ vật. Cổ đại năng chuyển thế, cổ tuế nguyệt, thái ất kim tiên đại năng chí tôn chuyển thế chi thân, nắm giữ thần bí khó lường quỷ thần lực lượng, bản thể tại ức ức vạn năm trước nửa chân bước vào siêu thoát cảnh giới, cho dù bây giờ chỉ là chuyển thế chi thân, cũng có vô số thần bí khó lường thủ đoạn. Tử đạo chí tôn, lấy rượu nhập đạo, thế gian thường thấy nhất, cũng là khó khăn nhất vào nói một trong, cũng là khó khăn nhất lĩnh ngộ đại đạo, chỉ cần có rượu tại, một cái thần tử vào trong bụng, cầm kiếm là kiếm tiên, cầm thương là thương tiên, cầm đao làm đao tiên, lấy tử đạo ngộ 3000 đại đạo. Tinh thần thánh thể, pháp tắc chi thể, trời sinh gần nói, đối với bất luận cái gì đạo pháp lĩnh ngộ đều làm ít công to, lấy vô ngần ngôi sao thành đạo dựa vào, dẫn dắt ức vạn tinh thần chi lực, trong lúc phất tay có tinh thần chi lực làm bạn, thậm chí một ý niệm liền có thể dẫn tới ngôi sao pháp tắc chấn động, chiến đấu bên trong, một chiêu một thức ở giữa đều có ngôi sao dẫn dắt. Thiên tiên trung kỳ. Nhìn thấy Liễu Bạch Bảng, Diệp Lâm nội tâm hơi kinh hãi, thiên tiên trung kỳ, như vậy tốc độ tu luyện khủng bố như vậy. Làm sao, ta đột phá thiên tiên rất kỳ quái, ngược lại là ngươi, làm sao làm, liên tiếp hôn mê hơn 100 năm. Bất quá ta nhìn ngươi người sư tôn kia rất đáng tin cậy, hơn 100 năm thấy, ngày đêm không rời, thậm chí cho ngươi đều dùng rất nhiều tiên giai đan dược cùng với tiên giai đại dược chữa trị nghịch thân thể. Nghe lấy Liễu Bạch giải thích, Diệp Lâm nội tâm ấm áp. Gia Cát Vân hoàn toàn có thể bạo lực phá vỡ hắn không gian giới chỉ xem xét, thế nhưng hắn không có làm, ngược lại hao phí như vậy lớn đại giới duy trì tính mạng của hắn, ngày đêm không rời. Có như thế sư tôn, đời này không hối hận. Đừng nói nữa, phong ma chi địa dị động, chân tiên đại ma xuất thủ, lần này không chết cũng xem như là vận khí ta thoải mái. Diệp Lâm khổ sở nói, chân tiên đại ma, cho dù một ánh mắt đều có thể giết chết hắn, lần này cứ thế mà khiêng chân tiên đại ma một ánh mắt không chết, thuần túy là vận khí tốt mà thôi. Hay là đại trận kia cũng là một mặt. Thì ra là thế, việc này ta đã nghe nói, thánh chủ đã đem cái kia phong ma chi địa trấn áp. Dù sao trong vòng ngàn năm, bên trong đại ma sẽ lại không lỗ mãng. Chương 1978, đàm luận. Từ khi lần trước phục ma cảnh cáo một phen về sau, toàn bộ phong ma chi địa liền trung thực, vốn là muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng chân tiên đại ma đều yên tĩnh. Bọn họ sợ phục ma cầm trong tay thương khung thánh địa chấn địa chí bảo đến chấn áp bọn họ. Thì ra là thế, vậy liền vô cùng tốt. Diệp Lâm gật đầu nói. Phong ma chi địa bên trong vẫn là có nhân vật hung ác, một khi phong ma chi địa phá, toàn bộ tử vân tinh hệ đều phải gặp nạn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiện tại còn có một cái vấn đề rất lớn, đó chính là tam nhãn tinh hệ lập tức liền muốn đánh tới. Nghe lấy Liễu Bạch lời nói, Diệp Lâm đầy mặt khiếp sợ, tam nhãn tinh hệ đánh tới. Chính mình ngủ say cái này hơn 100 năm đến cùng bỏ qua bao nhiêu thứ. Tình huống như thế nào? Tam nhãn tinh hệ tại tử vân tinh hệ xếp vào một chút không đồ tốt, mà còn tử vân tinh hệ bên trong cũng có rất nhiều tam nhãn tinh hệ người, hiện tại dẫn đến ba đại thánh địa dưới tay thống ngự rất nhiều thế lực cũng bắt đầu ồn ào phản thay đổi đây. Đồng thời, tam nhãn tinh hệ đại tu đã bắt đầu chiếm cứ tại tử vân tinh hệ xung quanh, hiện tại cũng chỉ có địa tiên tu sĩ thỉnh thoảng tại tinh hệ bên ngoài giao thủ. Hiện nay còn không có gì động tĩnh rất lớn, bất quá bộc phát chiến tranh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lần trước chúng ta diệt sát tam nhãn tinh hệ người đã là chôn xuống căn, mà bây giờ, tam nhãn tinh hệ toàn bộ tinh hệ tài nguyên thiếu thốn, bọn họ đã không chịu nổi. Mà nhìn chung bốn phía những tinh hệ khác, cũng chỉ có chúng ta cái này hàng xóm cũ, tử vân tinh hệ dễ bắt nạt nhất. Dựa theo hắn đám đó nghĩ cái gì chính là, cho dù đánh không lại cũng muốn tại tử vân tinh hệ trên thân kéo xuống một khối tử thì tới. Nghe lấy Liễu Bạch kể ra, Diệp Lâm lập tức có chút đau răng. Hai đại tinh hệ bộc phát chiến tranh, đó cũng không phải là đùa giỡn, lấy hắn tu vi hiện tại loại này cấp bậc chiến tranh bên trong chỉ có thể làm pháo hôi. Chỉ có thiên tiên mới là chủ lực, đến mức chân tiên, loại kia cấp bậc nhân vật một khi xuất thủ, đó chính là chạy hủy diệt ngươi toàn bộ tinh hệ đi, chỉ cần không phải không có tuyệt đối nắm chắc bên ngoài, chân tiên xuất thủ không thực tế. Chân tiên một ngày không xuất thủ, hai đại tinh hệ cũng sẽ không chân chính làm thật. Cho nên chỉ có thiên tiên mới có thể tại chiến tranh bên trong lời nói có trọng lượng. Địa tiên, là liền một tia quyền nói chuyện đều không có. Hiện tại rất nhiều bên trong đại thế giới đều đã bắt đầu nội loạn, một mặt là bắt đầu phản loạn, một mặt là còn trung thành với ba đại thánh địa. Mà còn, rất nhiều đại thế giới đã bắt đầu đình chỉ cho ba đại thánh địa giao tài nguyên. Liễu Bạch hai tay chia đều tại phía trước bày tỏ chính mình rất bất đắc dĩ. Lịch luyện, liền muốn đem chính mình đưa vào trong đó, nếu không kêu cái gì lịch luyện, kêu cái gì chuyển thế trùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nên hiện tại thương khung thánh địa là động tĩnh gì? Diệp Lâm hiếu kỳ nói, đại loạn sắp tới, thương khung thánh địa không có khả năng không làm gì a. Thương khung thánh địa thiên tiên cường giả có một bộ phận đi tinh hệ bên ngoài trấn áp những cái kia tam nhãn tinh hệ thiên tiên. Mà có một bộ phận thì dẫn đội riêng phần mình phía trước những cái kia đại thế giới bắt đầu trấn áp phản loạn. Liễu Bạch chậm rãi mở miệng nói, mà Diệp Lâm thì sắc mặt cổ quái nói. Những người kia đều không phải người ngu, thế nhưng vì cái gì muốn phản loạn đâu? Điểm này Diệp Lâm hơi nghi hoặc một chút, đồ đần đều có thể nhìn ra, người cái kia bản tính phản loạn đối với thương khung thánh địa mảy may không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà còn, một khi ba đại thánh địa làm thật, có một cái tính toán một cái đều muốn đưa đi đầu thai, không, liền đầu thai cơ hội đều không có. Mà đã như vậy, vì cái gì còn muốn làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình đâu. Chương 1979, chuyện cũ như yên một. Chỉ cần lợi ích đầy đủ lớn, không có cái gì là không thể nào, huống hồ, để bọn họ làm phản phương thức có rất nhiều loại, chỉ có người nghĩ không ra, không có bọn họ làm không được. Liễu Bạch nhẹ nhàng cười nói, để một cái thế lực làm phản, rất đơn giản, đó chính là từ thế lực đó cao tầng tới tay, đến mức trong đó thủ đoạn tự nhiên có rất nhiều loại, liền nhìn hắn dùng chính là loại nào mà thôi. Cũng là, Diệp Lâm gật gật đầu bày tỏ đồng ý, thủ đoạn có rất nhiều. Bất quá, ba năm sau có thể nguyện theo ta cùng đi cái kia thiên khôi tinh vui đùa một chút. Liễu Bạch vừa cười vừa nói, nghe vậy, Diệp Lâm hai mắt một đạo tinh mang hiện lên. Thiên khôi tinh, nếu là không có nhớ lầm, cái kia hẳn là Liễu Bạch cơ duyên vị trí đi. Tự nhiên có thể. Diệp Lâm cười đáp lại nói, huyền vũ tinh huyết, đây chính là tốt nhất bảo bối, huyền vũ thế nhưng là thần thú, cùng Tiểu Hồng đứng hàng thần thú. Bất quá nghiêm túc tính toán ra, huyền vũ so Phượng Hoàng thấp một cái cấp bậc, nhưng cũng là không thể bỏ qua tồn tại. Bất quá, cũng không biết Tiểu Hồng hiện tại thế nào. Diệp Lâm hai mắt rơi vào hồi ức bên trong. Ngươi thế nào? Nhìn thấy Diệp Lâm không thích hợp, Liễu Bạch hiếu kỳ hỏi. Không có việc gì, đột nhiên liền nhớ lại đã từng một cái lão bằng hiếu, không biết hiện tại như thế nào. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, Tiểu Hồng hiện tại trở về Phượng Hoàng tộc đàn bên trong, cũng không biết trôi qua có tốt hay không. Thì ra là thế. Liễu Bạch gật gật đầu không tại hỏi đến, nên nói tự nhiên sẽ nói, không nên nói hắn cũng sẽ không đi hỏi. Hai người ngồi trên mặt đất chậm rãi mà nói, trọn vẹn đàm luận ba ngày ba đêm, ngày này, Gia Cát Vân trong tay cầm một cái hộp ngọc đến chỗ này. Ồ, thánh tử! Gia Cát Vân nhìn thấy Liễu Bạch hai mắt lóe lên, lập tức nhìn một chút Diệp Lâm về sau liền không tại hỏi đến. Sư tôn, làm xong! Nhìn thấy Gia Cát Vân đến, Diệp Lâm đứng lên nói, đồng thời hai mắt nhìn một chút Gia Cát Vân hộp ngọc trong tay. Ba đại nhị phẩm luyện đan tiên sư cùng nhau xuất thủ, cái này đan dược cuối cùng luyện chế tốt, ngươi lại tại ngoại giới làm hộ pháp cho ta. Gia Cát Vân nói xong vội vàng đi vào sơn động bên trong, chờ giờ khắc này hắn phải đợi quá lâu quá lâu. Liền nhìn lần này, cũng không biết trong tay đan dược có hữu dụng hay không. Xem ra, Gia Cát trưởng lão khúc mắc lập tức liền giải, thương khung thánh địa lại muốn thêm một tôn chân tiên cường giả. Liễu Bạch cười ha ha một tiếng nói, thương khung thánh địa ư thêm một tôn chân tiên cường giả, cái kia toàn bộ thương khung thánh địa liền có thể nhảy lên trở thành ba đại thánh địa đứng đầu, hoàn toàn có thể trấn áp phiên thiên thánh địa. Đây chính là một tôn chân tiên hàm kim lược, hơn nữa còn có thể để cho cái kia tam nhãn thánh địa sợ ném chuột vỡ bình không dám động thủ. Vân Nhi, ta tới. Diệp Lâm thì khẽ mỉm cười không ngôn ngữ, chỉ là lẳng lặng nhìn trước mắt sơn động. Vân Nhi, ta đến. Chúng ta giờ khắc này phải đợi quá lâu, quá lâu quá lâu. Gia Cát Vân an ủi sờ lấy ngọc quan tài, nhìn trước mắt mong nhớ ngày đêm rất lâu tuế nguyệt giai nhân. Lập tức Gia Cát Vân chậm rãi đem ngọc quan tài mở ra, lập tức, một cỗ cực kỳ to lớn sinh mệnh lực đập vào mặt, vì duy trì trước mắt giai nhân sinh cơ, Gia Cát Vân có thể nói là tìm trong thiên hạ dùng để duy trì thọ nguyên bảo vật. Có thể nói, cái này ngọc quan tài giá chỉ có thể bù đắp được nửa cái chí tôn khí. Vân Nhi. Gia Cát Vân thần sắc ôn nhu từ từ mở ra trước mắt giai nhân cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lập tức cầm trong tay đan dược chậm rãi bỏ vào trong đó. Sau một khắc, Gia Cát Vân toàn thân khí tức nở rộ, toàn thân vô số tiên lực tràn vào trước mắt giai nhân thân thể bên trong giúp đỡ luyện hóa đan dược. Thiên địa pháp chỉ, tam hồn thất phách nghe lệnh, mau trở về. Gia Cát Vân hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo mắt thường không thể nhận ra gợn sóng hướng về bốn phía tản đi. Chương 1980, chuyện cũ như yên 2. Cửu chuyển hồi hồn đan, dẫn hồn chi thuật, diệu ư. Cảm thụ được bốn phía ba động, Liễu Bạch khẽ cười nói, loại này thủ đoạn, cực kỳ hiếm thấy, người biết không nhiều, không nghĩ tới Gia Cát Vân thế mà lại thủ đoạn như thế. Đây cũng không phải là đơn giản dẫn hồn chi thuật bình thường đều dẫn hồn chi thuật là người đều biết, mà như thế dẫn hồn chi thuật, huyền diệu vô cùng. Chủ yếu chính là lấy đặc thù bí pháp đem dẫn hồn tin tức đưa tin đến toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong vớt người. Bất quá lấy Gia Cát Vân thực lực bây giờ căn bản không làm được đến mức này, cho nên mới cần cửu chuyển hồi hồn đan tương trợ. Bất quá vẫn là kém một chút hỏa hầu, Diệp Lâm, giúp ta. Liễu Bạch suy tư chốc lát nói, lập tức Liễu Bạch từ trong ngực lấy ra một màu vàng tiểu linh đan. Liễu Bạch toàn thân tiên lực không cần tiền giống như truyền vào tiểu linh đan bên trong, mà Diệp Lâm thì đem để tay tại trên người Liễu Bạch, toàn thân tiên lực tràn vào trong đó. Trong chốc lát, Liễu Bạch trong tay lay động, một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên, lập tức, Diệp Lâm biểu lộ ngốc trệ, hai mắt vô thần. Tỉnh lại. Thấy thế, Liễu Bạch đồng thời không có quá nhiều ngoài ý muốn, lập tức lớn tiếng quát lớn, sau một khắc, Diệp Lâm nháy mắt giật mình tỉnh lại. Ta vừa rồi làm sao vậy? Diệp Lâm sắc mặt khiếp sợ, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này chính là trấn hồn linh, một khi vang lên, có thể trấn tam hồn thất phách, người nhất thiết phải cố thủ tâm thần. Liễu Bạch sắc mặt nghiêm túc nói, cái này trấn hồn linh chính là chân chính chí tôn khí, lấy hắn hiện tại tu vi thôi động, thiên tiên đỉnh phong đều phải trúng chiêu, càng đừng đề cập bây giờ Diệp Lâm. Thì ra là thế. Diệp Lâm vẻ mặt nghiêm túc, đại lão không hổ là đại lão, trong tay bảo bối thật là nhiều vô số kể. Tất nhiên dạng này, còn có chuyển thế trùng tu cần phải sao? Tại thái ất kim tiên cảnh giới ở lại không tốt sao? Đinh, đinh, đinh. Liễu Bạch một cái tiếp lấy một cái đong đưa, mà Diệp Lâm thì cắn răng kiên trì. Một bên hướng về Liễu Bạch trong cơ thể không cần tiền chuyển vận tiên lực, một bên lại muốn cố thủ tâm thần, áp lực cực lớn. Ân. Trong sơn động, Gia Cát Vân đột nhiên nhíu mày, lập tức lông mày lại giãn ra, sắc mặt bên trên lộ ra nụ cười. Chúng ta vị này thánh tử thật không đơn giản a, chí tôn khí, lão phu đều không có. Gia Cát Vân thì thầm vài câu, sắc mặt lại trở nên nghiêm túc lên, hai mắt nhìn trước mắt giai nhân. Trong miệng tiếp tục lẩm nhẩm phức tạp tối nghĩa pháp quyết. Hoàn vũ tinh hà bên trong, một chỗ yên tĩnh chi địa. Vô ngần hư không bên trong, sinh trưởng một mảng lớn bông hoa tươi đẹp vô cùng, cứ như vậy yên tĩnh phiêu phù tại tinh hải bên trong. Mà đóa hoa trung ương, một nữ tử nằm tại đóa hoa bên trên, nhìn xem bốn phía ngôi sao cùng với thân thể bên cạnh một đầu màu trắng độc giác thú. Nhưng mà lúc này, một thanh âm chưa từng ấn hư không bên ngoài truyền đến, đồng thời mang theo từng đợt thanh thúy tiếng chuông một trận lại một trận, tiếng chuông sấn thác đạo thanh âm này càng truyền càng xa, càng truyền càng xa. Vân Nhi, trở về a, chơi lâu như vậy, cũng chơi không sai biệt lắm a. Một giọng già nua truyền khắp toàn bộ hoàn vũ tinh hà, cái này để vô số đại năng nhộn nhịp chấn động, đây là vị nào đại năng bút tích? Ồ, có thủ đoạn như thế người, không biết là vị đạo hữu nào. Vô ngần hư không bên trong, một tôn cao tới ức ức vạn trượng thân thể chấn áp toàn bộ tinh hà, như mặt trời lớn ngôi sao cũng không bằng trên người hắn một cọng lông lớn. Mà xung quanh hắn, từng đạo màu vàng xiềng xích gắt gao đem hắn vây ở tại chỗ, để hắn không thể động đậy. Liền dòng sông thời gian đều phiêu phù tại quanh thân, tại cái này vị diện phía trước, liền cao cao tại thượng thần bí đến cực điểm dòng sông thời gian đều muốn ảm đạm mấy phần. Chỉ thấy vị này cường giả bí ẩn hai tay bắt đầu bấm đốt ngón tay, lập tức hơi biến sắc mặt. Nguyên lai là ngươi, lão bằng hữu, rất lâu không gặp a. Chương 1981, chuyện cũ như yên ba. Cường giả bí ẩn đình chỉ bấm đốt ngón tay, thở dài một tiếng, âm thanh làm cho cả dòng sông thời gian đều tại chấn động. Từ đó, âm thanh bất động, mà vị này cường giả bí ẩn lại lần nữa nhắm mắt lại, mà một màn này phát sinh ở Hoàn Vũ Tinh Hà nhiều chỗ. Vô số cường giả sắc mặt bất đắc dĩ thả xuống ngón tay, lập tức lại tự mình xử lý chính mình sự tình đi. Cùng vị kia dính líu quan hệ, bọn họ cũng không dám tiếp tục bấm đốt ngón tay, nếu không ngày sau tất nhiên sẽ bị thanh toán, bọn họ cái này thân thể nhỏ bé có thể gánh không được vị kia thanh toán. Vân Nhi, trở về đi. Biển hoa bên trong, nữ tử an ủi sờ lấy bên cạnh độc giác thú thân thể. Mà âm thanh thì truyền vào lỗ tai của nàng bên trong, nữ tử thoáng nhíu mày, thần sắc nghi hoặc. Tiểu Lam, người có nghe đến hay không thanh âm gì a? Nữ tử nhìn trước mắt độc giác thú nói, mà độc giác thú hai mắt hiện lên một đạo linh tính hóa nghi hoặc, lập tức âm thầm lắc đầu. Vân Nhi, trở về a, tới đi. Lúc này, một đạo kim sắc cầu vượt ngang vô tận hư không đi tới biển hoa biên giới, nữ tử nhìn hướng cái kia kim sắc cầu thần sắc nghi hoặc. Tiểu Lam, đạo thanh âm này đã lạ lẫm lại quen thuộc, ta có phải hay không quên đi cái gì a? Nữ tử sắc mặt thống khổ nói, viên mắt bên trong nước mắt đảo quanh, từng giọt nhiệt lệ không bị khống chế rớt xuống, rơi đến biển hoa bên trong. Kêu! Độc giác thú đột nhiên phát ra hét lớn một tiếng, lập tức đem nữ tử cõng ở trên lưng, nhảy mấy cái ở giữa đi tới màu vàng cầu phía trước. Độc giác thú hai đầu gối quỳ xuống đất đem trên lưng nữ tử đặt ở biển hoa bên trên, đồng thời hai mắt nhìn trước mắt màu vàng cầu, lại nhìn một chút nữ tử trước mắt không ngừng phát ra tiếng gào thét. Tiểu Lam, người đây là để ta leo lên cái kia kim sắc cầu. Nữ tử thần sắc thống khổ, nàng cảm giác đầu của nàng tại cái này một khắc sắp nổ tung. Mà độc giác thú thì gật gật đầu, không ngừng phát ra tê minh thanh, ra hiệu nữ tử bước lên màu vàng cầu bên trên. Bên kia, Liễu Bạch vội vàng lui lại, Diệp Lâm thì một cái buông ra đáp lên Liễu Bạch trên bả vai tay, trong miệng thở mạnh. Chết tiệt, làm sao còn chưa tới? Liễu Bạch sắc mặt khó coi, đồng thời sắc mặt trắng bệch vô cùng, lấy thiên tiên tu vi cưỡng ép thôi động chí tôn khí vẫn còn có chút vô lễ, mặc dù có Diệp Lâm tương trợ, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Tiếp tục. Diệp Lâm cắn răng nói, hắn biết, Liễu Bạch cử động lần này cũng là vì trợ giúp Gia Cát Phân. Bây giờ mặc dù hắn không rõ ràng tình huống, thế nhưng cũng biết hiện tại là thời khắc mấu chốt nhất, không cho phép bất kỳ sai lầm nào. Diệp Lâm tay đáp lên Liễu Bạch trên bả vai, toàn thân khí tức tuôn ra, vô số tiên lực lại lần nữa tràn vào Liễu Bạch thân thể bên trong. Mà sơn động bên trong, Gia Cát Phân nhắm mắt lại sắc mặt vô cùng nóng nảy, toàn thân chảy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, bờ môi đều rung động không thôi, hiển nhiên, phương pháp này đối với hắn tiêu hao cũng là phi thường lớn. Vân Nhi, trở về a, trở về đi. Gia Cát Phân tiếp tục hô hoán. Tiểu Lam. Bên kia, biển hoa bên trên, một thân tím bầy đi chân trần dẫm tại biển hoa bên trên nữ tử nhìn xem bên cạnh dần dần táo bạo độc giác thú thần sắc nghi hoặc. Nhưng vẫn là không ngừng dùng tay nện lấy đầu. Nàng không rõ ràng cùng nàng ở chung như vậy dài tuế nguyệt Tiểu Lam vì sao hiện tại đột nhiên sẽ trở nên táo bạo như vậy. Nàng không rõ ràng đầu của mình vì sao như vậy đau, mỗi nghe đến thanh âm kia một lần, đau đớn liền sẽ tăng lên một điểm. Nàng phảng phất quên rất nhiều chuyện, thế nhưng lại nghĩ không ra, vừa đi nghĩ, liền phảng phất toàn bộ đầu muốn nổ tung giống như. Tiểu Lam, người khăng khăng như vậy ta đi lên. Cuối cùng, nữ tử nhìn trước mắt hai chân không ngừng dẫm đạp mặt đất độc giác thú nói, Tiểu Lam sẽ không hại nàng, Tiểu Lam như vậy, khẳng định là có chỗ nguyên nhân. Chương 1982, chuyện cũ như yên 4. Nữ tử đi chân trần đi tới màu vàng cầu phía trước, đi chân trần đạp ở màu vàng cầu bên trên, hai chân theo màu vàng cầu không ngừng hướng về phía trước đi đến. Trong chốc lát, ký ức giống như thủy triều vào tới, nữ tử ôm đầu ngồi xổm tại màu vàng cầu bên trên, sắc mặt vô cùng thống khổ, thế nhưng một mực đang cắn răng nhẫn nại. Ánh mắt đầu tiên là ngốc trệ, cuối cùng dần dần thay đổi đến thanh minh. Thì ra là thế, thì ra là thế. Mấy phút đồng hồ sau, nữ tử buông ra ôm đầu hai tay chậm rãi đứng lên, hai mắt sáng tỏ vô cùng. Nàng nhìn trước mắt độc giác thú cùng với sau lưng biển hoa, lộ ra một vệt mỉm cười mê người. Tiểu Lam, cảm ơn ngươi. Nữ tử nói xong, độc giác thú đứng tại chỗ cách không ngóng nhìn nữ tử, lộ ra một vệt nhân tính hóa nụ cười. Mà lúc này, cái kia biển hoa dần dần hóa thành hư vô, mà độc giác thú cũng tại không ngừng hóa thành hư không. Nhưng mà, đúng lúc này, dị biến phát sinh, toàn bộ màu vàng cầu đang không ngừng sụp đổ. Nữ tử là bởi vì cầu sụp đổ sinh ra chấn động thân thể không ngừng lay động, lúc này, độc giác thú hí một tiếng, bốn cái móng thật cao nhảy lên đi tới cầu bên trên, một cái đem nữ tử cõng tại trên lưng theo màu vàng cầu hướng về phía trước lao nhanh mà đi. Mà nữ tử thì ghé vào độc giác thú trên lưng, nhìn xem độc giác thú không ngừng làm mờ thân thể toát ra tích tích nước mắt. Tiểu Lam. Nữ tử sờ lấy độc giác thú phần lưng, mà độc giác thú lúc này thân thể đã hóa thành một đạo tàn ảnh tại màu vàng cầu bên trên lập lòe. Xong đời, không kiên trì nổi. Bên kia, Liễu Bạch cắn răng nói, mà Diệp Lâm thì khóe miệng toát ra từng tia máu tươi, hắn nhìn thấy màu vàng cầu cùng độc giác thú còn có độc giác thú phía trên nữ tử. Hắn hiện tại toàn bộ minh bạch, độc giác thú phía trên nữ tử chính là hắn chưa từng gặp mặt sư nương. Sư tôn Gia Cát Vân tâm tâm niệm niệm người. Mà cái kia kim sắc cầu chính là Liễu Bạch xây dựng, hiện tại hắn cùng Liễu Bạch không chịu nổi, màu vàng cầu không ngừng sụp đổ. Nếu như chờ Liễu Bạch triệt để đình chỉ thi pháp, sư nương có lẽ liền lại cũng không về được, hắn nhìn thấy cái kia kim sắc cầu phía dưới chính là vô tận thâm uyên. Chết tiệt! Diệp Lâm mắng thầm, hắn hiện tại đã sớm đèn cạn dầu, Liễu Bạch trong tay màu vàng tiểu linh đang quả thực chính là một cái động không đáy. Chuyển vận bao nhiêu tiên khí đều toàn bộ hút vào trong đó. Mà còn tự phục vụ hấp thu hắn cùng Liễu Bạch trên thân tiên lực, liền Liễu Bạch cũng thân thể lung la lung lay, hiển nhiên không kiên trì nổi. Thôn Thiên Ma Quán, chớ ngủ, tới phiên ngươi. Lúc này, Diệp Lâm từ trên bả vai một chảo, lập tức đem Thôn Thiên Ma Quán nắm trong tay. Lần này thiếu ngươi, lần sau cho ngươi gấp bội bù lại. Nhìn trước mắt Thôn Thiên Ma Quán, Diệp Lâm lớn tiếng nói. Sau một khắc, nguyên bản không hề có động tĩnh gì Thôn Thiên Ma Quán mặt ngoài huyết mang đại phóng, vô số màu đỏ máu khí tức điên cuồng tràn vào màu vàng tiểu linh đang bên trong. Đột nhiên, dần dần ảm đạm màu vàng tiểu linh đang tách ra vô tận tia sáng. Đây chính là ngươi nói, bất quá lúc trước lực lượng đã bị ta lần này ngủ say nhanh luyện hóa xong, ngươi lúc hôn mê ta cũng dùng không ít, hiện tại cũng chỉ có ngần ấy. Thôn Thiên Ma Quán âm thanh truyền ra, Diệp Lâm lúc hôn mê hắn cũng không có ít xuất lực, nếu không, Diệp Lâm nếu là chết hắn nhưng là lại thành không ai muốn đổ vật. Nếu là lại lần nữa khác tìm hắn người, không biết lại muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Màu vàng tiểu linh đang không ngừng lắc lư, một tia màu vàng kim sợi tơ lan rộng ra ngoài. Kêu! Bên kia, độc giác thú không ngừng chạy nhanh, thân thể làm mờ cũng không ngừng tăng nhanh. Mà dưới lòng bàn chân màu vàng cầu thì đang không ngừng sụp đổ, độc giác thú đạp từng khối sụp đổ khối vụn không ngừng nhảy vọt. Chương 1983, chuyện cũ như yên năm. Thôn Thiên Ma Quán duy trì được màu vàng cầu, nhưng cũng chỉ là để sụp đổ tốc độ giảm bớt mấy phần mà thôi. Độc giác thú trước mắt, một đạo cánh cửa vàng óng cứ như vậy yên tĩnh đứng lặng tại tinh hà bên trong, mà màu vàng cầu chính là từ cái kia cánh cửa vàng óng bên trong kéo dài ra. Từng tiếng kêu cũng là từ cánh cửa vàng óng bên trong truyền ra tới. Mà lúc này, cánh cửa vàng óng đang không ngừng sụp đổ, liền màu vàng cầu đều sụp đổ tốc độ cũng tại không ngừng sụp đổ. Kêu. Đột nhiên, độc giác thú phát ra một tiếng mãnh liệt gào thét, hai chân không ngừng nhảy vọt, lập tức dùng sức nhảy lên thật cao, nó đột nhiên hất lên thân đem trên lưng nữ tử thật cao quăng lên. Sau đó thân thể dùng hết toàn bộ thân hình lực lượng đột nhiên va chạm. Đem nữ tử hướng cái kia cánh cửa vàng óng đụng tới. Tiểu Lam. Nữ tử đưa ra hai tay nhìn xem cách mình càng ngày càng xa độc giác thú, cuối cùng nhắm mắt lại. Nữ tử thân thể thành công chui vào cánh cửa vàng óng bên trong, mà xuống một khắc, cánh cửa vàng óng đột nhiên sụp đổ, liền màu vàng cầu cũng sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa, phảng phất từ trước đến nay chưa từng xuất hiện giống như. Mà cái kia được xưng Tiểu Lam độc giác thú nhìn xem nữ tử thuận lợi tiến vào cánh cửa vàng óng bên trong, hai mắt chảy xuống hai hàng nhiệt lệ, nó ngẩng đầu gào thét một tiếng. Lúc này, độc giác thú toàn thân bạo tạc, tách ra vạn trượng tia sáng, lập tức hóa thành ngôi sao điểm sáng chiếu sáng cả yên tĩnh hắc ám tinh không. Thành công! Lúc này, Liễu Bạch thu hồi trong tay chuông thở mạnh nói, Diệp Lâm thì không có hình tượng chút nào ngã trên mặt đất, không ngừng từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra tiên thạch bắt đầu hấp thu. Một bên Liễu Bạch thì cũng không ngừng đoạt lấy Diệp Lâm lấy ra tiên thạch bắt đầu hấp thu, hai người cứ như vậy bắt đầu tại chỗ khôi phục. Lần này tiêu hao thật là quá lớn, kém chút liền thương tới bản nguyên. Sơn động bên trong, Gia Cát Phân đột nhiên mở to mắt, lập tức hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, lúc này, một đạo hư ảo âm thanh từ sơn động trên vách núi đá bay tới. Nhìn xem đạo này hư ảo thân ảnh, Gia Cát Phân kém chút khống chế không nổi chính mình, lập tức hướng dẫn đạo này hư ảo thân ảnh tiến vào trước mắt giai nhân thân thể bên trong. Tháng năm dài đằng đẵng, như vậy tháng năm dài đằng đẵng, hắn cuối cùng chờ đến. Không người nào biết Gia Cát Phân giờ khắc này tâm tình, không người nào biết. Mấy chục vạn năm chờ đợi cuối cùng được đến viên mãn kết quả, mấy chục vạn năm chấp niệm tại cái này một khắc, sắp muốn phá tản. Đột nhiên, trước mắt giai nhân ngón tay hơi động một chút, Gia Cát Phân cực kỳ nhạy cảm phát giác, giờ khắc này, Gia Cát Phân nước mắt không cần tiền chảy ra, hắn gào khóc, giờ khắc này, hắn giống một đứa bé. Giờ khắc này, hắn phảng phất không phải cái kia cao cao tại thượng thiên tiên đỉnh phong cường giả, mà là một cái thường thường không có gì lạ lão nhân, một cái chờ đợi mấy chục vạn năm người đáng thương, một cái không chỗ nương tựa bất lực hài tử. Mà giai nhân, Nam Cung Vân Lam cũng tại giờ khắc này từ từ mở mắt, nàng nhìn xem ghé vào thân thể mình bên trên không ngừng thống khổ Gia Cát Phân, hai mắt hiện lên một tia vẻ đau lòng. Thế nhưng nàng hiện tại cái gì cũng không làm được, mấy chục vạn năm, nàng còn cần thời gian thích ứng thân thể này, nàng hiện tại động một cái cũng không thể động, hiện nay căn bản không khống chế được thân thể này. Vân Nhi, ngươi biết không, ngươi biết chúng ta giờ khắc này bao lâu sao? 38.9.435 năm không tam thập tam thiên A, ta mỗi ngày đều tại bóp lấy ngón tay tính toán, từ khi ngươi gặp bất chắc, ta mỗi ngày sống đến ngơ ngơ ngác ngác, nếu không phải lúc trước Thái Thượng Trưởng Lão nói ngươi còn có hy vọng sống sót, ta sợ rằng đã sớm bản thân kết thúc. Chương 1984, chuyện cũ như yên 6. Ngươi có biết hay không, ta mấy năm nay dùng bao nhiêu cố gắng, vô dụng, vẫn là vô dụng. Ta cũng không biết nên làm gì bây giờ, ta thật không biết nên làm gì bây giờ, mà bây giờ, ngươi đã tỉnh. Vì giờ khắc này, ta chờ quá lâu, quá lâu. Gia Cát Phân cao giọng thút thít, không cố kỵ chút nào bất luận cái gì hình tượng, cái này mấy chục vạn năm, nếu không phải nội tâm còn có chấp niệm, nếu không hắn đã sớm sụp đổ. Giờ khắc này, nhẫn nhịn thật lâu cảm xúc một nháy mắt toàn bộ phát tiết ra ngoài. Nhưng mà lúc này, Gia Cát Phân tựa hồ cảm giác được có đồ vật gì tại trên đỉnh đầu của mình, hắn chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy Nam Cung Lam đem để tay tại đỉnh đầu của hắn, sắc mặt gượng ép mỉm cười nói. Nàng tận lực khí toàn thân đến khống chế thân thể này chính là vì an ủi Gia Cát Phân. Mà Gia Cát Phân thì một phát bắt được Nam Cung Vân Lam để tay tại trước ngực mình. Vân Nhi, thế nào? Có cảm giác được gì hay không địa phương khó chịu? Gia Cát Phân vội vàng nói, mà Nam Cung Vân Lam thì dùng sức lắc đầu, khóe mắt còn giữ mấy giọt nước mắt. Không có liền tốt, không có liền tốt. Vân Nhi, đừng nhúc nhích, trước nghỉ ngơi, giữ lại khí lực. Gia Cát Phân nói xong, đặt mông ngồi tại Nam Cung Vân Lam bên cạnh. Hai tay gắt gao nắm lấy Nam Cung Vân Lam tay, không thấy mảy may buông lỏng, phảng phất cái này buông lỏng liền rốt cuộc hoa khai không trở lại giống như. Cho nên, cố sự. Nam Cung Vân Lam bờ môi khẽ nhúc nhích, cực kỳ chật vật nhảy nhót ra mấy chữ, mà Gia Cát Phân thì xoa xoa khóe mắt nước mắt, nghẹn ngào bắt đầu kể chuyện xưa. Vân Nhi trước đây thích nhất hắn kể chuyện xưa, mỗi lần hắn ra ngoài sông sáo trở về sau. Đều sẽ kể chuyện xưa đến dỗ dành Vân Nhi đi ngủ. Trước đây Vân Nhi hôn mê thời điểm, hắn mỗi đêm đều sẽ nói, mà sau đó, nản lòng thoái chí phía dưới, liền không tại đi nói. Ngày hôm nay, lại lần nữa nghe đến Vân Nhi chính miệng đưa ra yêu cầu này, hắn tự nhiên cao hứng đến cực điểm. Lúc trước có cái núi nhỏ, trên núi có một tòa chùa miếu không lớn, nhưng cũng thoạt nhìn ôn hòa, mà chùa miếu bên trong ở một cái lão hòa thượng cùng ba cái tiểu hòa thượng. Mỗi ngày lão hòa thượng đều sẽ cho ba cái tiểu hòa thượng giảng kinh, ba cái tiểu hòa thượng tuổi không lớn lắm, từng cái nghe cái hiểu cái không. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng đi qua, Diệp Lâm thì mở to mắt, Liễu Bạch đồng dạng mở to mắt. Hô, thời gian nửa tháng, cuối cùng khôi phục một chút. Nhìn xem quanh thân chồng chất thành núi linh thạch, Diệp Lâm toàn thân khí tức chấn động, lập tức những này linh thạch toàn bộ hóa thành bột phấn, gió thổi qua liền tiêu tán không thấy. Xem ra, thành công. Liễu Bạch vừa cười vừa nói, mà lúc này, sau lưng truyền đến một trận loạt tiếng bước chân. Diệp Lâm đứng dậy quay người nhìn, chỉ thấy Gia Cát Vân chính dắt một nữ tử váy trắng chậm rãi hướng bên này đi tới, nữ tử váy trắng mang trên mặt mỉm cười, cực kỳ mỹ lệ, thì Gia Cát Vân toàn thân sinh cơ nồng đậm đến cực điểm, cũng không còn thấy mảy may lúc trước tử khí. Hiện tại Gia Cát Vân như trước kia Gia Cát Vân hoàn toàn chính là hai người. Trước đây Gia Cát Vân toàn thân âm u đầy tử khí, không muốn cùng người giao lưu, tự thân cùng ngoại giới ngăn cách, cả người liền phảng phất lập tức xuống mổ giống như. Mà bây giờ Gia Cát Vân toàn thân tinh thần phấn chấn tràn đầy, cả người tràn đầy sinh cơ, tràn đầy trùng kinh, phảng phất một lần nữa sống lại giống như. Vân Nhi, vị này chính là Diệp Lâm, là ta thu đồ đệ, không có hắn, có lẽ ta đến bây giờ còn không thành công cứu sống ngươi. Mà vị này chính là thánh chủ đệ tử, Thương Khung thánh địa thánh tử, đời tiếp theo thánh chủ, vì cứu ngươi, hắn cũng hao phí không ít đại giới. Gia Cát Vân hướng về bên cạnh Nam Cung Vân Lam cười giới thiệu nói. Chương 1985, Nam Cung Vân Lam. Sư nương. Diệp Lâm ôm quyền hướng Nam Cung Vân Lam khom lưng thi lễ, một bên Liễu Bạch đồng dạng khom lưng thi lễ. Hảo hài tử, mau dậy đi mau dậy đi. Nam Cung Vân Lam liền vội vàng tiến lên đem Diệp Lâm nâng lên, lập tức hai mắt quét mắt Diệp Lâm. Không sai không sai, số tuổi không nhỏ a, còn không có thành gia a. Nam Cung Vân Lam cười nói, Diệp Lâm thì đầy mặt xấu hổ, người đây nói kêu cái gì sự tình. Vừa đến đã hỏi ta thành gia không có. Còn chưa thành gia. Diệp Lâm suy tư một lát mở miệng nói. Tốt tốt tốt, chưa thành gia liền tốt, sư nương của ngươi ta đến từ Nam Cung thế gia. Trong nhà có rất nhiều đến tuổi nữ tử, tin tưởng ngươi sẽ thích. Phu quân, ta cũng rất lâu không trở về nhà, không bằng liền để Lâm Nhi theo ta về thăm nhà một chút. Nam Cung Vân Lam quay người hướng Gia Cát Vân cười nói, mà Gia Cát Vân thì mỉm cười gật đầu. Hắn hiện tại tâm kết đã giải, cũng nên là đột phá làm chuẩn bị. Em bé, ngươi nhưng muốn thật tốt bảo vệ sư nương của ngươi bây giờ mới vừa tỉnh lại, toàn thân tu vi ngay tại khôi phục. Bây giờ tu vi còn vẫn yếu ớt vô cùng. Gia Cát Vân hướng về Diệp Lâm nhắc nhở nói, mà Diệp Lâm thì đầy mặt xấu hổ quay đầu nhìn một chút Liễu Bạch, mà Liễu Bạch thì một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng dấp. Thánh tử có lẽ còn chưa thành ra a, không bằng cùng ta một đạo đi. Nam Cung Vân Lam cười nói, mặt mày cong cong, thoạt nhìn một thoáng là đẹp mắt. Thánh tử, không bằng liền cùng nương tử của ta cùng nhau tiến đến a. Cùng Diệp Lâm đúng lúc là người bạn. Gia Cát Vân cười ha hả nói, hắn đã sớm nhìn ra Liễu Bạch chính là thiên tiên tu vi, một tôn thiên tiên đi theo, hơn nữa còn là thánh tử bình thường thiên tiên không phải đối thủ. Vừa vặn hộ tống trở về. Những năm này hắn cam chịu, cả ngày phong bế chính mình, bây giờ thậm chí ngay cả một người có thể dùng được không có. Mà còn, bây giờ hắn cũng nên vì chính mình đột phá làm chuẩn bị, tự nhiên không thể rời đi Thương Khung thánh địa. Đã như vậy, Liễu Bạch nguyện đi. Liễu Bạch bất đắc dĩ cười nói, Gia Cát Vân tất nhiên đều như vậy nói lên, cái kia mặt mũi này hắn cũng nên cho một điểm. Tốt, đều là hảo hài tử, đi thôi, vừa vặn nhìn xem phụ thân thể có mạnh khỏe hay không. Phu quân, đột phá chính là đại sự, chớ chuẩn bị hoàn toàn, ta chờ ngươi. Nam Cung Vân Lam hai mắt tràn đầy ân cần nói, mà Gia Cát Vân thì gật gật đầu, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Đột phá việc này không được qua loa. Thiên tiên đột phá chân tiên chính là chân chính một cái đại môn hạp, đi qua, trở thành chân tiên đại năng, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Không qua được, thân tử đạo tiêu, không người để ý tới, không người hỏi đến. Tu luyện chính là tàn khốc như vậy, đi nhầm một bước, vạn vạn năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đi thôi. Gia Cát Vân cười ha hả nói. Nam Cung Vân Lam bây giờ tỉnh lại, hắn một thân gông xiềng cũng buông xuống, hiện tại cũng có thể toàn tâm toàn ý đối mặt đột phá sự tình. Đi thôi. Nam Cung Vân Lam nắm lấy Diệp Lâm hướng phía trước đi đến, Liễu Bạch thì tại sau lưng đi theo. Gia Cát Vân nhìn xem ba người bóng lưng một mực cười ha hả, lập tức quay người rời đi. Theo lý thuyết, Nam Cung Vân Lam vừa vặn tỉnh lại, hắn có lẽ không bỏ được nàng như vậy rời đi mới là, thế nhưng bọn họ thọ nguyên dài dằng dặc, ngày sau còn có bó lớn thời gian thân mật, hà tất nóng lòng cái này nhất thời. Cái gì nhẹ cái gì nặng hắn còn có thể tự hiểu rõ, vừa vặn đem cái này việc vui mang cho trong nhà nàng. Năm nay bao nhiêu tuổi? Nam Cung Vân Lam nắm lấy Diệp Lâm tay cười nói, ngữ khí ôn hòa, phảng phất một cái nhà bên đại tỷ tỷ đồng dạng. Ngươi cũng đừng theo ở phía sau, năm nay bao nhiêu tuổi? Lúc này, Nam Cung Vân Lam đem Liễu Bạch ôm đồm đến bên cạnh mở miệng hỏi. Mà Diệp Lâm thì nội tâm im lặng đến cực điểm. Chương 1986, ôn nhu Nam Cung Vân Lam. Nam Cung Vân Lam lúc trước rơi vào hôn mê thời điểm số tuổi hẳn là cũng không lớn a. Cái này ngủ say mấy chục vạn năm, bây giờ tỉnh lại tính tình đại biến. Thích an bài hôn sự. Không dối gạt sư nương, Diệp Lâm bao lớn, Diệp Lâm cũng nhớ không rõ. Diệp Lâm đàng hoàng bẩm báo nói, lúc trước đến bây giờ, hắn một lòng chỉ vì tu luyện, đến mức số tuổi, hắn vốn không có để ý. Giống hắn tu vi như thế tu sĩ, chợp mắt chính là mấy trăm năm, căn bản sẽ không quan tâm chính mình số tuổi vấn đề. Đừng hỏi, hỏi chính là mấy trăm tuổi. Người đứa nhỏ này vì sao chủ quan như vậy? Chúng ta người tu hành quan tâm sự tình vốn là không nhiều, số tuổi chính là tự thân trọng yếu nhất một cái tiêu ký, thế gian chỉ có chính ngươi vì chính mình nhớ niên kỷ, nếu là mình không nhớ, ai sẽ còn nhớ tới. Hôm nay, sư nương liền vì ngươi bắt đầu nhớ tuổi tác. Nam Cung Vân Lam vỗ Diệp Lâm tay cười nói, mà đồng thời nhìn thoáng qua bên cạnh Liễu Bạch, hai mắt bên trong ý tứ không cần nói cũng biết. Đi tới thương khung thánh địa biên giới, Diệp Lâm lấy ra ngôi sao chiến thuyền. Ba người leo lên ngôi sao chiến thuyền hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại sâu trong tinh không. Đây là tinh đồ, mà Nam Cung gia, chính là tại chỗ này. Nam Cung Vân Lam chỉ về đằng trước tinh đồ nói. Tinh đồ, chính là bản đồ, tiêu ký chỉnh cái tinh hệ bản đồ, bất quá phía trên chỉ là tiêu ký đại khái phương hướng cùng với các đại thế lực cùng với phát hiện có sinh linh tồn tại đại thế giới. Bởi vì toàn bộ tinh hệ sao mà rộng rãi. Nếu là đều ghi chép trong đó, sợ rằng cái này tinh đồ có thể gánh chịu không được. Tốt, khoảng cách không xa. Nhìn một chút đại khái phương vị, Diệp Lâm nội tâm cấp tốc phán đoán nói, cự lộc không xa, đại khái 3 ngày thời gian liền có thể chạy tới. Tới đi, cùng sư nương nói chuyện phiếm, ngủ say mấy chục vạn năm, sư nương ý thức vẫn luôn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, buồn chán đến cực điểm, nói cho ta một chút Tử Vân tinh hệ gần nhất phát sinh chuyện thú vị đi. Nam Cung Vân Lam đem Diệp Lâm kéo ở bên cạnh ngồi xuống, mà Liễu Bạch thì ngồi ở một bên. Sư nương, gần nhất cũng không có phát sinh đại sự gì, không bằng nói một chút người thời đại kia a. Diệp Lâm đầy mặt hiếu kỳ nói, để hắn nói. Hắn cũng không biết, hắn đến Tử Vân tinh hệ cũng bất quá 4-500 năm, 4-500 năm đối với một cái tinh hệ đến nói, bất quá chớp mắt một cái chớp mắt mà thôi. Ở giữa lại có thể có bao nhiêu chuyện thú vị. Vậy thì tốt. Sư nương nói với các ngươi a. Nói xong, Nam Cung Vân Lam hai mắt rơi vào hồi ức bên trong. Lúc trước rơi vào hôn mê phía trước, nàng mới bất quá hơn 2000 tuổi mà thôi, chính vào tuổi tác, mà ngủ say mấy chục vạn năm tương đương với thời gian đình chỉ mấy chục vạn năm, cho nên, nói chuyện hành động bên trong còn bảo lưu lấy mấy chục vạn năm quen thuộc. Mà thói quen này chính là, lắm lời. Diệp Lâm cùng Liễu Bạch hai người thì ngồi tại nguyên chỗ một mực yên tĩnh nghe lấy Nam Cung Vân Lam kể ra. Nói đến chơi vui địa phương, Diệp Lâm cùng Liễu Bạch đều sẽ cực kỳ phối hợp cười to mấy phần, nói xong, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra 3 hũ hảo tửu, ba người vừa uống vừa trò chuyện. Loại này thời gian, cũng không tệ. Liễu Bạch nhìn xem trong tay vò rượu, lại nhìn một chút trước mắt 3 hoa trích chòe. Hoàn toàn không có chút nào dừng lại ý tứ Nam Cung Vân Lam tự nhủ. Một đời trước một lòng tu luyện, vì tu vi, vạn vật đều có thể ném, mà bây giờ, hắn có vẻ như cảm nhận được một loại không giống đồ vật. Một loại cùng một đời trước khác biệt, không giống đồ vật. Ngôi sao chiến thuyền lẻ loi trơ trọi chạy tại yên tĩnh tinh không bên trong, tinh không rất yên tĩnh, cũng rất hắc ám, chỉ có nơi xa có khả năng nhìn thấy sao lốm đốm đầy trời. Mỗi một viên ánh sáng đều đại biểu cho một ngôi sao, thoạt nhìn cũng thật là thần kỳ. Chương 1987, ngôi sao chiến trường. Nam Cung Thế Gia, chiếm cứ tại Thương Khung Thánh Địa phía Bắc 23 khu vực. Khu vực này bên trong sinh mệnh đại thế giới khoảng chừng hơn 1.000 cái, mà Nam Cung Thế Gia thì độc chiếm hơn 300 cái sinh mệnh đại thế giới. Trong tộc càng là có ba đại thiên tiên cường giả tỏa chấn, uy thế vô song, chấn áp toàn bộ 23 khu vực. 23 khu vực sản vật phong phú, tài nguyên phong phú đến cực điểm, đã sớm dẫn tới khu vực khác tu sĩ nhớ thương, nhưng mà, Nam Cung Thế Gia sau lưng có Gia Cát Vân như thế một mối liên hệ, dẫn đến mặt khác thế gia chỉ dám nhớ thương, nhưng không dám xuất thủ. Thương Khung Thánh Địa trấn áp toàn bộ thiên vực bên trong bất kỳ thế lực nào đều phải cúi đầu xưng thần, không có người dám can đảm đụng vào Thương Khung Thánh Địa rủi ro, càng đừng đề cập còn là vị kia đã từng phong quang vô cùng Gia Cát trưởng lão. Vậy mà lúc này, Nam Cung Thế Gia gặp phải vạn năm qua đệ nhất biến cố lớn. Yêu Hoàng, ta Nam Cung Thế Gia chưa từng trêu chọc cho ngươi hung thú nhất tộc, vì sao ngươi muốn cử binh xâm phạm? Một chỗ tinh không trên chiến trường, huyết sát chi khí trùng thiên, trên mặt đất tất cả đều là rậm rạp chằng chịt thi thể, có nhân tộc, có yêu tộc, còn có đủ kiểu chủng tộc khác thi thể. Lúc này, toàn bộ tinh không trên chiến trường, hai phe nhân mã ngay tại giằng co. Một phương diện chính là lấy một tôn nam tử trung niên cầm đầu ngân giáp tướng sĩ, ngân giáp tướng sĩ số lượng đông đảo, chiếm cứ nửa mảnh tinh không chiến trường, mỗi một người đều tay cầm trường thương màu bạc cùng màu bạc tấm thuẫn, thần sắc trang nghiêm. Mà đối diện bọn họ thì đứng một tôn cao tới 100 mét viên hầu làm chủ hung thú, 100 mét cao viên hầu dài một đôi thật dài răng nanh, trong tay cầm một cái tráng kiện đến cực điểm cây gậy. Cây gậy bên trên thiêu đốt lửa nóng hừng hực, uy thế không khác nhau chút nào. Mà phía sau hắn, thì đứng rậm rạp chẳng chịt đếm mãi không hết hung thú hi hi, đám hung thú này dáng dấp khác nhau, có lớn có nhỏ, thế nhưng đều không ngoại lệ, sắc mặt đều là hung tàn đến cực điểm. Từng cái hai mắt bên trong lóe ra thị huyết quang mang, phảng phất tới từ địa ngục ác quỷ đồng dạng. Bớt nói nhảm, người Nam Cung Thế Gia chiếm cứ toàn bộ 23 khu vực, chiếm cứ như vậy số lượng tài nguyên lại bồi dưỡng được đến một đám phế vật. Bồi dưỡng được đến một đám đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng ra hỏa. Người đi ra hỏi thăm một chút, người Nam Cung Thế Gia tại khu vực khác phong bình làm sao? Ngày bình thường nhìn thấy Gia Cát trưởng lão mặt mũi khắp nơi nhường nhịn, thế nhưng bây giờ, người Nam Cung Thế Gia đã sớm phạm vào chúng nộ. Không chỉ ta hung thú nhất tộc, còn có ma thần điện, thiên địa thánh giáo đều đã hướng người Nam Cung nhất tộc phát binh, thử hỏi, người Nam Cung nhất tộc chống đỡ được hay không? Cái kia viên hầu âm thanh lạnh lùng nói, âm thanh truyền khắp toàn bộ tinh không chiến trường, ngữ khí bên trong mang theo nồng đậm sát ý cùng với nộ khí. Nghe vậy, cái kia lúc trước mở miệng nam tử trung niên sắc mặt âm tình bất định. Trong nhà mình những cái kia mặt hàng hắn là biết rõ, cái này viên hầu nói không sai. Phải thì như thế nào, người ba thế lực lớn kết hợp tổng cộng phạm ta Nam Cung nhất tộc, chẳng lẽ liền không sợ Gia Cát trưởng lão trách móc sao? Người cũng đừng quên. Thiên hạ này vẫn là Thương Khung Thánh Địa thiên hạ. Người bây giờ nhắc lên đại chiến, chẳng lẽ liền không sợ Thương Khung Thánh Địa thanh toán sao? Nam tử trung niên nghiêm nghị quát lớn, đồng thời giơ lên trong tay trường thương đối với phía trước cái kia cự viên, trên mũi thương phun ra nuốt vào hàn mang, cự viên nháy mắt thay đổi cảm giác toàn thân mình tóc gáy đều dựng lên. Nam Cung Liệt, hôm nay ngươi nếu là không tránh ra, ngươi cũng phải chết. Vì Nam Cung Thế Gia đám phế vật kia, đáng giá không? Ngươi cũng không cần cầm Gia Cát trưởng lão đến ép ta, các ngươi Nam Cung Thế Gia phạm vào chúng nộ, cho dù Gia Cát trưởng lão trách móc, chúng ta cũng sẽ ăn ngay nói thật. Gia Cát trưởng lão một đời anh danh, tự nhiên sẽ bản thân phán đoán cho chúng ta một cái công đạo, hiện tại, ngươi cùng với phía sau ngươi ngân giáp thanh tú là để vẫn là không cho. Chương 1988, không thể đồng ý. Vậy liền đánh. Cự viên đầy mắt kiêng kỵ nói, cái này ngân giáp quân chính là Nam Cung Thế Gia ba đại thần quân một trong, quân đoàn nhân số 100 vạn người, cái này 100 vạn người thuần một sắc đều là đại thừa kỳ tu sĩ. Cái này một cỗ lực lượng vô luận thả tại nơi nào đều là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng, đây cũng là hắn kiêng kỵ như vậy nguyên nhân. Cái gọi là ngân giáp mới ra, không có một ngọn cỏ, câu nói này cũng không phải nói một chút. Đằng sau ta chính là ta Nam Cung Thế Gia ức vạn binh sĩ, để ta làm sao lui. Nam tử trung niên trầm giọng nói, hắn là ngân giáp quân chủ tướng, chính là Nam Cung Thế Gia người, sau lưng liền là nhà mình tộc, chính mình thân nhân đều ở trong đó, để hắn làm sao lui lại. Tất nhiên không thể đồng ý, vậy liền đánh. Cự viên giận dữ hét, cây gậy trong tay giơ lên cao cao, lập tức hướng về phía trước vung lên, trong chốc lát, sau lưng kiềm chế thật lâu hung thú cuối cùng kìm nén không được, từng cái hướng về ngân giáp quân vào tới. Bày trận. Nam tử trung niên cầm trong tay trường thương hét lớn, sau lưng trăm vạn ngân giáp quân cấp tốc bày trận, mà hắn thì nhảy lên thật cao hướng cái kia cự viên phóng đi. Cự viên chính là địa tiên đỉnh phong tu vi, nơi này cũng chỉ có hắn có khả năng chống đỡ được. Ngân giáp quân tuy mạnh, thế nhưng một tôn địa tiên tu sĩ là đủ hoàn toàn tàn sát. Trong chốc lát, đại chiến hết sức căng thẳng, vô số ngân giáp quân đã hung thú trực tiếp bị quấy thành thịt vụn, tràng diện huyết tinh đến cực điểm. Toàn bộ tinh không chiến trường sớm đã trở thành xay thịt địa, trên bầu trời, nam tử trung niên cùng cự viên đánh có đến có về, cả hai trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Bên kia, một chỗ cực kỳ to lớn thiên cung bên ngoài, một chiếc chiến thuyền chậm rãi lái tới. Có lạ lẫm chiến thuyền, chưa từng gặp qua, ta tiến đến ngăn cản, người bẩm báo trong tộc. Thiên cung chỗ cửa lớn, hai tên trấn thủ tướng sĩ hai mắt viễn thị, trong đó một vị nói xong, trực tiếp hướng chiến thuyền vào tới. Chờ cách chiến thuyền còn có 100 mét thời điểm đứng yên tại chiến thuyền phía trước, chiến thuyền cũng chậm rãi dừng lại. Dám hỏi là phương nào đạo hữu? Ngân giáp tướng sĩ trầm giọng hỏi, mà trước mắt cái kia chiến thuyền bên trên, một nữ tử chậm rãi đi tới chiến thuyền phía trước nhất. Ta về nhà. Nữ tử nói xong, cái kia ngân giáp tướng sĩ đầy mặt nghi hoặc, lập tức chậm rãi ngẩng đầu, cứ như vậy một cái, cả người hắn ngu ngơ tại nguyên chỗ. Hắn vội vàng dụi mắt một cái nhìn về phía trước, là nàng, không sai, vẫn là nàng. Vân Lam tiểu thư, là ngươi sao? Ngân giáp tướng sĩ không dám tin nói, tấm này khuôn mặt, là trong trí nhớ bộ kia khuôn mặt không sai. Mấy chục vạn năm trước, Nam Cung Vân Lam được vinh dự Nam Cung Thế Gia đệ nhất thiên kiêu, ai không biết ai không hiểu, nàng chính là Nam Cung Thế Gia chân chính hy vọng. Bây giờ mấy chục vạn năm trôi qua, bộ kia khuôn mặt lại xuất hiện, dẫn đến hắn không thể tin được. Là ta trở về, ta về nhà. Nhìn xem ký ức bên trong quê hương, Nam Cung Vân Lam khóe mắt không nhịn được có chút ẩm ướt, nhà là giáp không sai, chỉ bất quá so trước đây càng tức giận phái, so trước đây xinh đẹp hơn. Vân Lam tiểu thư, mời theo ta rời bước đại sảnh, đã có người đi thông báo gia chủ, mời. Ngân giáp tướng sĩ xoa xoa khóe mắt nước mắt lập tức khom lưng nói. Lúc này, Diệp Lâm thu hồi chiến thuyền đứng tại sau lưng Nam Cung Vân Lam, mà Liễu Bạch thì ôm cánh tay đứng tại Diệp Lâm bên cạnh. Ngân giáp tướng sĩ một đường mang theo ba người đi vào thiên cung cửa lớn, đi tới một đầu trên đường nhỏ hoàn toàn là từ màu trắng ngọc thạch tạo thành, có thể thấy được xa hoa trình độ. Ta ngủ say những trong năm này, trong gia tộc phát sinh cái gì? Nhìn xem vừa quen thuộc lại vừa xa lạ gia tộc, Nam Cung Vân Lam ôn nhu nói. Tiểu thư, ngài hôn mê những năm này, gia tộc phát sinh rất nhiều biến hóa lớn, chờ đến đại sảnh nhìn thấy gia chủ sẽ vì ngươi từng cái giải thích nghi hoặc. Chương 1989, phẫn nộ Nam Cung Vân Lam. Ngân giáp tướng sĩ khom lưng giải thích nói. Ha ha ha, công tử, đến bắt ta a, đến a công tử, ta ở chỗ này đây. Ta tới tiểu bảo bối, ngươi đừng chạy a. Bốn người chính đi, phía trước liền truyền đến một trận ô ngôn uế ngữ, chờ ở đi lên phía trước đi, bốn người liền nhìn thấy một bộ xuân cung đồ. Chỉ thấy một thân xuyên lộng lẫy trang phục thanh niên bịt mắt, mà bốn phía thì đứng bốn vị áo quần rách dưới nữ tử, bốn vị nữ tử không ngừng đi tới đi lui mở miệng trêu đùa cái kia che mắt thanh niên. Che mắt thanh niên thì tìm âm thanh nắm lấy cái kia bốn vị nữ tử. Năm người cứ như vậy không coi ai ra gì chơi đùa. Ta đến, đừng chạy a. Che mắt thanh niên cười đùa nói, cả người lộ ra hoang đường đến cực điểm. Đây chính là bây giờ Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Vân Lam mặt như phủ băng nhìn xem dẫn đường tướng sĩ, tại nàng ký ức bên trong, lúc đó Nam Cung Thế Gia rất nhỏ yếu. Nhỏ yếu về đến trong nhà chỉ có một tôn địa tiên sơ kỳ lão tổ tỏa trấn toàn cả gia tộc. Mặc dù lúc đó gia tộc mặc dù nhỏ yếu, thế nhưng gia tộc tộc nhân lại lạ thường đoàn kết. Tất cả mọi người trợ giúp lẫn nhau, trong tộc tộc nhân cực kỳ thuần phác, tất cả mọi người một lòng vì toàn cả gia tộc. Mà bây giờ, trước mắt thứ này đến cùng là thứ đồ gì? Ban ngày ban mặt, trước mặt mọi người, đây là đang làm gì? Thích nữ nhân, đây là bao nhiêu bình thường một việc? Nam Cung Vân Lam đối với cái này cũng không thích, thế nhưng, như vậy không coi ai ra gì, như vậy sóng đáng không bị trói buộc. Cái này còn thể thống gì? Vân Lam tiểu thư ngài có chỗ không biết, vị này chính là tam trưởng lão duy nhất độc tôn, tam trưởng lão bình thường cực kỳ sủng ái, cho nên mới. Ngân giáp tướng sĩ nhỏ giọng nói, phảng phất sợ bị cái kia che mắt thanh niên nghe thấy đồng dạng, thái độ cực kỳ hèn mọn. Tam trưởng lão, là thiên bá bá sao? Nói đến thiên bá bá bốn chữ này, Nam Cung Vân Lam hai mắt hiện lên một tia ôn hòa. Không phải, thiên trưởng lão đã sớm tại 10 vạn năm trước vẫn lạc, mà bây giờ tam trưởng lão chính là huyết ma đạo nhân. Ngân giáp tướng sĩ xoa xoa mồ hôi trán thấp giọng nói. Thiên bá bá, vẫn lạc sao? Nghe đến vẫn lạc hai chữ, Nam Cung Vân Lam hai mắt hiện lên một tia đau lòng, thiên bá bá, đã từng thương yêu nhất nàng thiên bá bá, vậy mà vẫn lạc sao? Mỹ nhân, người đến cùng tại nơi nào a? Đến chơi a? Lúc này, cái kia che mắt thanh niên không ngừng hướng bên này di động, trong miệng phát ra sóng đãng nụ cười. Mà lúc này, cái kia che mắt nam tử thì đã đi tới Diệp Lâm trước người, lúc trước cái kia bốn vị nữ tử ngơ ngác đứng ở phía sau nhìn trước mắt mấy vị người xa lạ. Ân, mỹ nhân, làm sao xúc cảm không đúng? Nhìn xem đặt ở trước ngực mình hai tay, Diệp Lâm mặt như phủ băng, lập tức chậm rãi giơ bàn tay lên. Ba. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, một thân ảnh giống như diều đứt dây đồng dạng bay lên cao cao, lập tức vạch qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung trùng điệp nện ở nơi xa trên mặt đất. A, người nào đánh ta, người nào, ta giết ngươi. Trên mặt đất, vang lên một trận kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh, chỉ thấy cái kia che mắt nam tử che lấy gương mặt đỏ bừng chậm rãi đứng lên, đem che mắt miếng vải đen kéo. Coi hắn thấy rõ Diệp Lâm mấy người về sau, sắc mặt giận dữ vô cùng. Là ai, ai xuất thủ, người tới. Thanh niên bụng mặt hét lớn, lập tức, bốn vị người áo đen chậm rãi từ trên mặt đất dâng lên, bốn vị người áo đen cứ như vậy yên tĩnh đứng tại thanh niên kia sau lưng. Không nói đúng không, tốt, cho ta toàn bộ giết, còn có cái kia giữ cửa, cũng giết. Thanh niên chỉ vào Diệp Lâm mấy cái cả giận nói. Lập tức cái kia bốn vị người áo đen biến mất tại không khí bên trong. Chương 1990, mục nát đến cực điểm. Cố Lộng Huyền Hư. Diệp Lâm khinh thường cười một tiếng, chậm rãi nâng tay phải lên hướng nắm vào trong hư không một cái, chỉ nghe bốn đạo tiếng vang, sau một khắc, không khí bên trong truyền đến nhàn nhạt mùi máu tươi. Cái kia bốn vị áo đen người đã bị Diệp Lâm một cái toàn bộ vồ chết. Nhỏ Lâm Nhi, nắm lấy hắn chúng ta đi. Ta ngược lại muốn xem ta không có ở đây những năm này, Nam Cung thế gia đến cùng phát triển thành dạng gì. Như vậy chướng khí mù mịt, chẳng lẽ liền không có người quản một chút sao? Nam Cung Vân Lam nói xong, Diệp Lâm vẫy tay, thanh niên kia lập tức bị Diệp Lâm như nâng gà con giống như nâng trong tay. Ra ra ta chính là Nam Cung thế gia tam trưởng lão, các ngươi muốn làm gì? Thả ra ta, thả ra ta. Thanh niên tại Diệp Lâm trong tay không ngừng giãy giụa, thế nhưng sau một khắc, thanh niên cái cổ nghiêng một cái lập tức hôn mê bất tỉnh. Đi, dẫn đường. Nam Cung Vân làm âm thanh lạnh lùng nói, mà cái kia lúc trước dẫn đường ngân giáp tướng sĩ thì rất cung kính tại phía trước dẫn đường, hắn lúc này thở mạnh cũng không dám, cái kia huyết công tử cũng coi là xui xẻo. Vừa vặn chính diện đụng phải Vân Lam tiểu thư, nhớ ngày đó, Vân Lam tiểu thư thế nhưng là Nam Cung thế gia đệ nhất đại ma đầu. Không ai dám cho nàng sắc mặt nhìn. Không nghĩ tới ngươi lần thứ nhất gặp mặt liền dám như vậy dũng, bội phục bội phục. Lần này tốt, không chết cũng phải đào lớp ra. Tại ngân giáp tướng sĩ dẫn đường bên dưới, một đoàn người vòng qua rất nhiều kiến trúc, trong đó, vô số người ngừng chân mà xem, bọn họ mặc dù không quen biết Diệp Lâm một đoàn người, nhưng nhận biết Diệp Lâm trong tay thanh niên A. Bọn họ yên lặng đi theo sau Diệp Lâm, trên mặt hiện lên một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, lần này có trò hay để nhìn. Ồn ào Trương nhất đời huyết công tử cuối cùng có người đến trị hắn. Đúng rồi, người tất nhiên nhận biết ta, có lẽ tại Nam Cung thế gia chờ thời gian rất dài ra a. Theo lý thuyết, không nên chỉ coi một cái vô cùng đơn giản giữ cửa mới là. Nam Cung Vân làm tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì liền mở miệng hỏi, nàng mấy chục năm vạn năm nhẹ hôn mê, cũng chính là nói trước mắt ngân giáp tướng sĩ từ mấy chục vạn năm trước liền biết nàng, xem như là Nam Cung thế gia chân chính lão nhân. Không nhìn tu vi cũng phải nhìn tư lịch a, làm sao mấy chục vạn năm trôi qua vẫn là cái giữ cửa. Vân Lam tiểu thư, người ngủ say những năm này, phát sinh rất nhiều chuyện, ta cũng không tiện nói, đến lúc đó ngươi có thể tự mình hỏi gia chủ. Ngân giáp tướng sĩ đầy mặt khổ sở nói, đồng thời hai mắt tràn đầy kiêng kỵ, tựa hồ tại e ngại cái gì. Nhìn thấy nơi này, Nam Cung Vân Lam gật gật đầu không tiếp tục nói cái gì, hắn cũng không muốn đi khó xử vị này Nam Cung thế gia lão nhân. Hỏa ca ca, người mau nhìn, là huyết thiên tên kia, huyết thiên tên kia bị người nâng trong tay, mà còn khuôn mặt cũng sưng thành một mảng lớn, thoạt nhìn có vẻ như bị đánh ai. Một chỗ cửa tiểu viện, một thiếu nữ nhìn thấy Diệp Lâm trong tay thanh niên lập tức đầy mặt kích động, vội vàng xoay người vỗ sau lưng cửa lớn. Chờ một hồi, đại môn kia từ từ mở ra, lộ ra một thân thể gầy yếu, xanh xao vàng vọt, hai chân bên trên bọc lại cát mang chống quải trượng thanh niên. Thanh niên mặc dù thoạt nhìn vô cùng chật vật, giống như là thật nhiều ngày không có ăn cơm tiểu ăn mày, thế nhưng một đôi mắt lại sáng tỏ vô cùng, phảng phất ẩn chứa trong đó toàn bộ ngôi sao. Mà thanh niên đầu tiên là hướng cái kia thiếu nữ cười một tiếng, lập tức nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng cùng với Diệp Lâm trong tay thanh niên. Tốt, tốt, tốt. Thanh niên bờ môi khẽ nhúc nhích không ngừng thì thầm. Ngay tại phía trước hành tẩu Diệp Lâm đột nhiên lòng có cảm giác, hắn nhíu mày chậm rãi quay người, một đôi mắt nhìn hướng thanh niên kia. Phế nhân. Diệp Lâm lông mày khẽ hất, thanh niên kia xem xét chính là bị người phế đi, mà còn thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Thế nhưng sau một khắc, một đạo bảng xuất hiện tại con mắt hai mắt phía trước. Trong chốc lát, Diệp Lâm cả người ngây dại. Chương 1991, khiến người mắt trợn tròn bảng. Tính danh, Tiêu Diễm. Mệnh cách, siêu thoát. Tu vi, không có. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, trước kia chỉ là một cái không ai muốn hài nhi, phía sau trùng hợp bị Nam Cung thế gia một tên đệ tử gặp phải, lập tức đem đưa đến chỗ mình ở chu đáo nuôi nấng, sau khi lớn lên một mực lấy Nam Cung thế gia người tự cho mình là, người này vận khí cực kỳ khủng bố, tuyệt đối không thể tới là địch, nếu là tới là địch, trước tiên có thể cho chính mình đào hố. Mệnh lý, trời sinh thánh thần chí tôn mệnh lý thiên địa sủng nhi đại đạo chiếu cố vạn pháp tinh thông thiên địa chiếu cố gặp giữ hóa lành vận khí thông thiên đạo tử. Vận mệnh, 30 vạn tuổi bước vào đại la kim tiên cảnh giới, lập tức phá vỡ hoàn vũ bình chướng rời đi hoàn vũ tiến về hoàn vũ bên ngoài tìm kiếm cái kia càng thần bí khó lường, trong đồn đãi đại la bên trên vô tận ảo diệu. Gần đây cơ duyên, một năm sau, thương thế được chữa trị tốt về sau giận dữ rời đi Nam Cung thế gia, một thân một mình lái xe một chiếc trộm được địa giai chiến thuyền lái vào tinh hà bên trong, tại một chỗ lạ lẫm tinh hà chi địa phát hiện một cổ quái tinh cầu. Lái xe chiến thuyền đi tới cổ quái tinh cầu bên trên tinh tế quan sát, cuối cùng phát hiện, đây là một tôn thiên tiên đỉnh phong tu sĩ vẫn lạc chi địa, một phen lục soát về sau, phát hiện thiên tiên đỉnh phong đại năng cả đời chân tàng, từ đó, mượn nhờ những này chân tàng nhất phi trùng thiên, bản đồ như sau. Gần đây cơ duyên 2, thu hoạch được thiên tiên đỉnh phong đại năng cả đời chân tàng về sau, ngang nhiên quyết định bế quan, tại bế quan 3 năm sau. Tu vi nhất cổ tác khí bước vào hợp đạo kỳ, lấy hợp đạo kỳ tu vi lại lần nữa lái xe chiến thuyền rời đi tinh cầu, thế nhưng chân trước vừa đi, chân sau liền bị một đám tinh tế đạo tặc bắt được, một phen phản kháng về sau, thành công bị tinh tế đạo tặc trói đến nhà mình đại bản doanh, tại đại bản doanh bên trong tốn sức dịch não mưu đồ 3 năm cuối cùng trốn thoát, nhưng mà đánh bậy đánh bạ phía dưới ngẫu nhiên tiến vào tinh tế đạo tặc đại bản doanh bảo khố bên trong, thu hoạch được tinh tế đạo tặc 300 vạn năm cố gắng. Trong đó chân quý nhất chính là một gốc tiên giai cực phẩm tiên dược, bản đồ như sau. Gần đây cơ duyên 3, tại chạy trốn về sau, một đường gặp phải tinh tế đạo tặc truy sát, cuối cùng trốn ở một chỗ trốn không người yên tĩnh bế quan, 50 năm về sau, thuận lợi bước vào đại thừa kỳ, lấy đại thừa kỳ tu vi lại lần nữa xung phong, một đường giết tinh tế đạo tặc không dám truy sát mới thôi, nhưng mà, truy sát trên đường, đụng phải một đi ngang qua chân tiên cường giả. Cuối cùng bị chân tiên cường giả thu làm thân truyền. Chân tiên cường giả 54 năm sau đi qua địa điểm bản đồ như sau. Trời sinh thánh thần, trời sinh có một tia tiên thiên thần thánh chi uy, theo tu vi tăng lên, tiên thiên thần thánh chi uy càng thêm cường đại, cuối cùng không ai có thể ngăn cản. Chí tôn mệnh lý, trời sinh chí tôn, chí cao mệnh cách, trời sinh vương giả. Thiên địa sủng nhi, thiên địa thân sinh nhi tử, đi tới chỗ nào đều có thể gặp phải một tràng đại tạo hóa. Đại đạo chiếu cố, bản nguyên chỗ sâu yên lặng một tia đại đạo chi khí, đại đạo đích thân chiếu cố sủng nhi, tất nhiên đặt chân đỉnh phong vương giả. Vạn pháp tinh thông, vô luận là cái gì bí tịch tiên pháp, hay là thiên địa vạn đạo, đều có thể một cái xuyên thủng, một cái lĩnh ngộ, một cái nắm giữ. Thiên địa chiếu cố, thiên địa nhìn chăm chú, đời này tuyệt đối sẽ không gặp phải tử vong nguy hiểm cơ hội. Gặp dữ hóa lành, mỗi lần gặp phải nguy hiểm đều có thể toàn thân trở ra đồng thời thay đổi đến càng cường đại hơn, tên gọi tắt đánh không chết tiểu cường. Vận khí thông thiên, thiên địa đại đạo chiếu cố người, trời sinh liền có đại khí vận chiếu cố, không thể chém giết, không thể tới là địch, không thể tới trở mặt, phàm là tới trở mặt người vô luận là người nào đều tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Đạo tử, vạn đạo chi tử, vạn đạo chiếu cố. Chương 1992, Nam Cung Vân Phong. Nhìn xong người này bảng, Diệp Lâm ngơ ngác đứng tại chỗ, cái này một bộ bảng trực tiếp đem hắn nhìn ngốc. Cái này, mặt này tấm thật là một người có thể có được, thiên địa chiếu cố, đại đạo chiếu cố, vạn đạo chiếu cố. Ba hợp nhất, có thể nói, hắn không nghĩ tu luyện, tu vi đều sẽ không tự giác tăng lên, vô số cơ duyên đều sẽ không tự giác tìm tới hắn, không tự chủ hắn liền bước vào đỉnh phong. Bất quá lần này bảng vẫn tương đối nhân tính hóa, liền cơ duyên vị trí bản đồ đều cho hắn. Nhìn xem cái này tiêu diễm, Diệp Lâm lập tức quyết định cái gì, trên mặt lộ ra một tia thần bí khó lường nụ cười. Tiểu Lâm tử, ngốc cười gì vậy, đuổi theo. Nhìn xem Diệp Lâm không nhúc nhích, nơi xa Nam Cung Vân Lam oán trách nói. Diệp Lâm nghe vậy vội vàng xác nhận, quay người liền đi theo sau Nam Cung Vân Lam. Kỳ quái. Diệp Lâm như thế nhìn chằm chằm vào hắn, Tiêu Diễm khẳng định có chỗ phát giác, hắn nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng sắc mặt kỳ quái, người này vừa rồi nhìn chằm chằm hắn ánh mắt thật kỳ quái, liền phảng phất một cái thợ săn ngay tại thưởng thức chính mình hài lòng nhất thú săn đồng dạng. Loại này ánh mắt để trong lòng hắn một trận run rẩy. Bất quá bây giờ tâm tình của hắn rất tốt, cựu nhân của mình bị người giống như một con chó giống như nâng trong tay, hắn nội tâm liền một trận sảng khoái. Cái này huyết thiên tại Nam Cung thế gia bên trong ỷ vào gia gia mình là tam trưởng lão một mực không kiêng nể gì cả, mà bây giờ, cuối cùng có người xuất thủ trị hắn. Đi theo Nam Cung Vân Lam một đường đi tới trang trí cực kỳ xa xỉ đại sảnh bên trong, Nam Cung Vân Lam phối hợp ngồi tại chủ vị bên trên, mấy chục vạn năm trước, nàng liền là gia chủ người thừa kế. Mà bây giờ, ngồi tại chủ vị cũng là phù hợp lẽ thường. Nếu không phải nàng gặp bất trắc rơi vào trạng thái ngủ say, đâu còn có gia chủ đương thời chuyện gì, nàng ngược lại muốn xem, đến cùng là ai làm gia chủ, đem Nam Cung thế gia làm như vậy chướng khí mù mịt. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, ba người quay đầu nhìn, chỉ thấy ngoài cửa một nam tử trung niên tay cầm một quyển sách chậm rãi đi đến. Nam tử trung niên tại nhìn đến Nam Cung Vân Lam thời điểm, trên mặt lộ ra cực kỳ nóng bỏng nụ cười. Muội muội, người đã tỉnh vì sao không trước cùng ca ca kể ra? Sớm chút nói cho ca ca thật sớm chút đi đích thân tiếp ngươi a. Nam tử trung niên vội vàng đi tới Nam Cung Vân Lam trước người đầy mặt ân cần nói, đầy mắt lo lắng cực kỳ chân thật, điểm này là căn bản trang không ra được. Ca ca. Nhìn trước mắt nam tử trung niên, Nam Cung Vân Lam hai mắt hiện lên một tia phức tạp, nàng minh bạch, ca ca của mình làm gia chủ, vậy bây giờ Nam Cung thế gia bộ dáng như thế nàng cũng hiểu được. Nàng vị này ca ca, đã từng sủng ái nhất nàng, bất quá chính mình vị này ca ca trời sinh tính cách nhu nhược, thích nhất chính là lôi kéo chính sách, coi trọng chính là lôi kéo tất cả đáng giá lôi kéo lực lượng. Mà còn tính cách mềm yếu, làm cho hắn đồng dạng đều ngoan lệ không nổi, đối với bất cứ chuyện gì có thể nhịn để liền nhường nhịn. Mặc dù người rất tốt, thế nhưng loại người này, tuyệt đối không thích hợp làm gia chủ. Muội muội, làm sao vậy? Thế nào, thân thể có tốt hay không? Chỗ nào không thoải mái? Ngươi vừa vặn tỉnh lại, thân thể không được tốt, cái kia Gia Cát Vân cũng thật là, rất yên tâm để ngươi một người vượt ngang như vậy khoảng cách tới đây. Nam Cung Vân Phong đầy mắt trách cứ, tựa hồ là tại trách cứ Gia Cát Vân không làm. Không trách hắn, là chính ta muốn tới, nếu là ta còn chưa tới, cái này Nam Cung thế gia liền xong rồi, ca ca, có thể cùng ta nói một chút những năm này biến hóa sao? Nam Cung Vân Lam trầm mặc một lát mở miệng dò hỏi, Diệp Lâm thì đối với việc này cũng không quan tâm, chỉ là một người yên tĩnh ngồi tại nơi xa rơi vào trầm tư bên trong. Hắn đang suy nghĩ, nên như thế nào cùng cái kia Tiêu Diễm gặp mặt, làm sao cùng cái kia Tiêu Diễm thành lập thâm hậu hữu nghị. Cái kia Tiêu Diễm xem xét chính là bị người phế đi, chỉ cần mình tìm Tuyệt Giai lý do liền có thể lập tức thu hoạch được tín nhiệm. Chương 1993, Nội bộ mâu thuẫn. Thế nhưng một bước này rất khó, có như thế nhiều mệnh lý vần quanh hắn tự nhiên không phải cái gì loại lương thiện, cũng không phải cái gì ngu xuẩn, chính mình nếu là xử lý không tốt, rất dễ dàng tới trở mặt. Thật là khó xử lý nha. Liễu Bạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì đứng tại cửa ra vào, hai mắt nhìn xem bầu trời xa xăm, hai tay thả lỏng phía sau, hai mắt thâm thúy vô cùng, không biết lại nghĩ cái gì. Toàn bộ đại sảnh cực kỳ yên tĩnh, chỉ có Nam Cung Vân Lam cùng Nam Cung Vân Phong không ngừng trò chuyện âm thanh. Hai người ròng rã nói chuyện với nhau nửa canh giờ, tại cái này nửa canh giờ chi trùng, Nam Cung Vân Lam đã đem tất cả mọi chuyện đều làm rõ. Lâu như vậy đi qua, rất nhiều thân người cũng đã cách ta mà đi a. Nam Cung Vân Lam có chút phiền muộn, mặc dù tu sĩ thọ nguyên rất dài, thế nhưng cái kia cũng chỉ là thọ nguyên, không đại biểu ngươi liền thật sự có thể sống lâu như thế. Có người cả ngày bế quan không ra khỏi cửa, nhưng không chừng ngày nào hạ xuống một đạo kiếm quang liền đem ngươi liên quan động phủ của ngươi cùng nhau hóa thành cho bụi. Đây cũng là không nói chính xác. Ca ca, đi thôi. Mang theo chúng ta đã từng thân nhân rời đi nơi này a, nơi này sớm đã không phải là lúc trước Nam Cung thế gia, người chỗ thủ hộ đồ vật, đã sớm biến mất. Người bây giờ thủ hộ, bất quá chỉ là một cái xác không mà thôi, bất quá chỉ là một cái trên danh nghĩa Nam Cung thế gia mà thôi. Mà ngươi xem một chút, người bây giờ đau khổ thủ hộ chính là bực này mặt hàng. Quái bất chấp mọi thứ tinh hệ khu vực thế lực cùng Nam Cung thế gia khai chiến. Nam Cung Vân Lam đầy mặt sắc mặt giận dữ chỉ vào nằm trên đất Huyết Thiên, mà Huyết Thiên vừa rồi nhìn thấy gia chủ đến về sau, liền đã ngậm miệng không nói. Hắn cũng không phải là cái gì ngu xuẩn, tại hai người trò chuyện bên trong hắn đã biết, vị nữ tử này chính là gia chủ muội muội, có như thế quan hệ tại, hắn hiện tại không dám lỗ mãng. Vị gia chủ này mặc dù thoạt nhìn không sao, bình thường địa vị rất thấp, thế nhưng cái kia cũng không phải hắn có khả năng ở trước mặt chống đối. Gia chủ, lão phu nghe lão phu Tôn Nhi bị người bắt tới đây. Lão phu Tôn Nhi đến cùng phạm vào chuyện gì lại để gia chủ đích thân xuất thủ? Lúc này, một đạo sang sảng tiếng cười từ ngoài cửa truyền đến, chỉ thấy một ông lão mặc áo đỏ long hành hổ bộ hướng đại sảnh đi tới. Vị tiểu hữu này, có thể cho lão phu nhường chỗ đưa. Nhìn đứng ở cửa ra vào suy nghĩ nhân sinh Liễu Bạch, Huyết đạo nhân mở miệng cười nói. Mà Liễu Bạch thì xê dịch thân thể chủ động nhường một vị trí, Huyết đạo nhân hài lòng gật đầu, lập tức mấy bước đi tới đại sảnh bên trong. Một cô gái xa lạ, gia chủ, giữ cửa, còn có một cái lạ lẫm thanh niên, còn có. Hắn liếc mắt qua, đem đại sảnh bên trong người toàn bộ đập vào mắt ngọn nguồn, lập tức liền nhìn thấy nằm trên mặt đất máu me khắp người Huyết Thiên. Tôn Nhi, Gia Gia, nhanh cứu Gia Gia ta. Huyết Thiên nhìn thấy Gia Gia của mình. Liền phảng phất tìm tới chủ tâm cốt, vội vàng la to nói. Mà Huyết đạo nhân thì đầy mặt đau lòng, đây chính là chính mình duy nhất tôn nhi, nhi tử mình chết sớm, cho nên đây chính là chính mình huyết mạch duy nhất, ngày bình thường đừng đề cập có nhiều yêu thương. Bây giờ gặp một lần, cho dù những năm này tu dưỡng để trong cơ thể hắn sát ý làm giảm bớt rất nhiều, nhưng lúc này cũng đã chịu đựng không nổi. Gia chủ, tôn nhi ta đến cùng phạm vào chuyện gì ngươi lại như vậy đối hắn? Ngươi là đường đường gia chủ, hà tất cùng một cái hậu bối đưa khí. Huyết đạo nhân chỉ vào nằm trên đất Huyết Thiên đè nén lửa giận nói. Cái này. Nhìn xem Huyết đạo nhân như vậy khí thế hung hăng bộ dáng, Nam Cung Vân Phong trong lúc nhất thời có chút khó khăn. Là ta làm sao, ngươi muốn tìm thù. Lúc này, một đạo cực kỳ thanh âm phách lối vang lên, Diệp Lâm nghe tiếng nhìn, chỉ thấy Nam Cung Vân Lam mặt như sương lạnh. Chương 1994, tức giận. Ngươi là... Nhìn trước mắt khuôn mặt xa lạ, Huyết đạo nhân nhíu mày, đối với trước mắt người này, đầu óc hắn bên trong không có tí xíu ấn tượng. Ta là ai không trọng yếu, nhi tử ngươi như vậy hoang đường vô đạo, chẳng lẽ liền không nên quản một chút sao? Ngươi không quản, ta thay ngươi quản. Nam Cung Vân Lam chậm rãi nói đến, huyết đạo nhân nghe vậy, sắc mặt càng ngày càng khó coi, cả khuôn mặt đã âm trầm sắp chảy nước đồng dạng. Nhi tử của ta, ngươi cũng có tư cách thay ta quản. Gia chủ, đem cái nữ nhân điên này đuổi đi ra, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Huyết đạo nhân đối với Nam Cung Vân Phong trầm giọng nói, cả người đi tới Huyết Thiên trước mặt, muốn đem Huyết Thiên nâng lên. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn lúc này nhẫn nại đã sắp đến cực hạn. Đây là ngươi có thể động. Lúc này, Diệp Lâm nhấc chân một chân đem Huyết Thiên đầu vô tình dẫm tại trên mặt đất, đồng thời dùng mũi chân còn nặng nề nắn vuốt, đầu trên mặt đất ma sát ra kéo kẹt âm thanh. Ngươi, lan đi. Nhìn xem một màn này, huyết đạo nhân muốn rách cả mí mắt, toàn bộ hoàn toàn nổi giận, lập tức địa tiên đỉnh phong khí tức tràn ngập toàn bộ đại điện, liền Nam Cung Vân Phong đều không nhịn được lui lại mấy bước. Nam Cung thế gia bây giờ có ba tôn thiên tiên tỏa chấn, thế nhưng hắn còn không tại cái này ba tôn thiên tiên hàng ngũ bên trong. Trong chốc lát, một cỗ cực kỳ nồng đậm huyết sát khí hướng Diệp Lâm đập vào mặt, Diệp Lâm lui lại mấy bước, một đạo kiếm quang trực tiếp đem cái này đoàn huyết sát khí mẫn diệt. Vừa ra tay chính là sát chiêu, toàn thân như vậy nồng đậm huyết sát chi khí, tu vi cũng cực kỳ không thuần khiết, lấy sinh linh máu tươi tới tu luyện a. Mà còn trong cơ thể khí tức rối loạn, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, hẳn là người tinh huyết, tu luyện tới tình trạng như thế, không biết đã giết hại bao nhiêu người. Diệp Lâm hừ lạnh nói, mà huyết đạo nhân thì sắc mặt dần dần ngưng trọng, vừa rồi một chiêu kia mặc dù hắn chỉ là tiện tay một kích, nhưng cũng không phải một tôn bình thường địa tiên có thể tiếp được. Cứ việc có thể tiếp được, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống Diệp Lâm như vậy nhẹ nhõm. Mà còn, Diệp Lâm còn có thể một cái nhìn ra hắn tình huống cụ thể, vậy liền đại biểu cho, Diệp Lâm là cùng hắn cùng một cái cấp độ cường giả. Đạo hữu, đây là ta Nam Cung thế gia việc nhà, người một ngoại nhân đến can thiệp, không thích hợp a. Huyết đạo nhân lập tức đem tôn nhi của mình kéo ra phía sau sắc mặt ngưng trọng nói, tại biết Diệp Lâm cùng hắn thực lực ngang nhau về sau. Hắn cũng không dám lại như lúc trước như vậy tùy ý xuất thủ. Việc nhà, ta hiện tại tuyên bố, ngươi về sau không phải Nam Cung thế gia trưởng lão, dọn dẹp một chút đồ vật cút ngay. Nam Cung Vân Lam thanh âm lạnh lùng truyền đến, nếu không phải nàng hiện tại một thân tu vi còn không có khôi phục, nếu không dựa theo nàng trước đây bạo tính tình, sớm đã đem trước mắt cái này cái gọi là huyết đạo nhân rút gân rút xương. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Gia chủ. Người này điên điên khùng khùng vũ lực thủ nháo, vì sao không đem nàng triệt để đuổi đi ra? Huyết đạo nhân trầm giọng nói, Nam Cung Vân Lam tại cảm giác của hắn bên trong, chỉ có cái kia cực kỳ đáng thương hóa thần cảnh tu vi mà thôi, trong mắt hắn, liền như là một cái bỏ sát đồng dạng đồ vật. Nếu không phải gia chủ ở trước mặt muốn cho gia chủ một phần chút tình mọn, nếu không hắn đã sớm xuất thủ. Bỏ sát đồng dạng đồ vật cũng dám ở trước mặt hắn chó sủa. Hắn là muội muội ta, huyết đạo nhân, người có chút quá đáng. Nam Cung Vân Phong âm thanh bên trong mang theo từng tia tức giận, Nam Cung Vân Lam thế nhưng là hắn sủng ái nhất muội muội, hiện tại muội muội của mình bị ngoại nhân mở miệng một tiếng nữ nhân điên, cho dù hắn tính tình lại thế nào tốt, lúc này cũng có mấy phần tức giận. Chương 1995, xuất thủ. Ân. Nghe đến xưng hô thế này, huyết đạo nhân hôn mê, muội muội. Nhà mình gia chủ không phải đều là người cô đơn sao? Ở đâu ra muội muội? Hiển nhiên, cái này chưa nghe nói qua Nam Cung Vân Lam huyết đạo nhân lúc này đại não đều là che. Gia chủ, thân phận ngài tôn quý, ngài muốn che chở nữ tử này ta cũng không có ý kiến gì, thế nhưng ngài không thể tùy tiện cầm cái cớ đến lừa gạt ta đi. Huyết đạo nhân khổ sở nói, xem ra cô nàng này gia chủ là chắc chắn bảo vệ, hắn cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lan. Lúc này, Nam Cung Vân Lam nói lần nữa, mà gọt đạo nhân sắc mặt đều thoáng dữ tợn. Gia chủ, không phải lão phu không nể mặt ngươi, thực sự là nữ oa oa này quá mức không coi ai ra gì, liền để lão phu xuất thủ dạy dỗ một cái bé con này, yên tâm, tuyệt không tổn thương nàng tính mệnh. Huyết đạo nhân nói xong, từ trong ngực lấy ra một cái tiểu đội tử, lá cờ nhỏ tại trong tay chậm rãi biến lớn, cuối cùng bị huyết đạo nhân nắm trong tay. Lá cờ nhỏ rách tung tóe, thoạt nhìn giống như là ven đường tùy tiện nhặt được một cái rách nát đồ vật đồng dạng, mà lá cờ nhỏ bên trên thì tản ra từng trận âm lãnh khí tức. Sư nương nói ngươi lăn, vậy ngươi liền lăn. Lúc này, Huyết đạo nhân chỉ cảm thấy trên bả vai mình xuất hiện một cái lạ lẫm đồ vật, quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Diệp Lâm tay chính đáp lên trên bả vai hắn, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hắn. Bỗng nhiên, Diệp Lâm tay đột nhiên dùng sức, huyết đạo nhân bất ngờ không đề phòng, cả người trực tiếp bị Diệp Lâm văng ra ngoài. Tức chết ta! Nơi xa, vang lên huyết đạo nhân tiếng giống giận dữ, chỉ thấy huyết đạo nhân toàn thân bị âm khí bao khỏa, âm khí nồng nặc bên trong xen lẫn một ít huyết sát chi khí còn có từng trận tiếng kêu thảm thiết. Chết! Lúc này, huyết đạo nhân đã bị triệt để chọc giận, hắn đem cháu mình Nazi đến khu vực an toàn, lập tức hướng về đại điện đột nhiên phất tay. Lập tức, những cái kia âm khí hóa thành từng cái to lớn đầu lâu, mỗi một cái đầu lâu đều như cùng phòng nhà đồng dạng lớn, nhộn nhịp hướng về đại điện vò tới. Làm càn, người đến cùng có hay không đem ta cái này ra chủ để vào mắt. Liễu Bạch đứng tại cửa ra và ôm cánh tay dựa vào cạnh cửa nhiều hứng thú nhìn xem phía trên huyết đạo nhân, đến mức cái này đếm mãi không hết to lớn khô sọ đầu, Liễu Bạch căn bản không hề bị lay động. Lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Chỉ thấy quyển sách kết tràng ngang tại đại điện phía trước, những cái kia đầu lâu đâm vào màu vàng sách lớn bên trên nhộn nhịp hóa thành vỡ nát. Huyết vô, mấy ngàn năm trước, ngươi bị đuổi giết, ta gặp ngươi đáng thương cứu ngươi đồng thời đem ngươi mang về Nam Cung Thế Gia, đồng thời thưởng thức tu vi của ngươi phong ngươi làm Nam Cung Thế Gia tam trưởng lão. Mà bây giờ, vậy liền lại dám cản rỡ như vậy, đến cùng có hay không đem ta cái này gia chủ để vào mắt. Nam Cung Vân Phong đầy mắt hung quang. Trong tay cầm một bản cổ pháp sách vở yên tĩnh đứng ở giữa không trung. Nhìn trước mắt huyết đạo nhân nhìn thấy Nam Cung Vân Phong như vậy một bộ dáng, hai mắt hiện lên một tia vẻ kiêng dè, dù nói thế nào, Nam Cung Vân Phong cũng là Gia Cát Thế Gia đương đại gia chủ. Huống chi, vị này Nam Cung Vân Phong cũng là cực kỳ không đơn giản, chân chính đánh nhau, hắn xác thực không phải là đối thủ. Cho nên trên mặt nổi không phải bình thường thời khắc hắn đối với Nam Cung Vân Phong cũng là tương đối khách khí. Gia chủ, không phải lão phu không nể mặt ngươi, hôm nay Nam Cung Thế Gia tới mấy cái này người điên ẩu đả lão phu tôn tử, đối lão phu nói năng lỗ mãng, xem tại gia chủ mặt mũi lão phu nhiều lần nhường nhịn, mà bây giờ, lão phu muốn vì chính mình, muốn vì ta cái này có thể thương tôn nhi hả giận cũng không được sao. Việc này nói cho cùng chính là ta Nam Cung Thế Gia nội bộ thủ tục, mà ngươi hôm nay lại vì một ngoại nhân muốn cùng ta đối lập. Mấy ngàn năm, ta là Nam Cung Thế Gia tận tâm hết sức, chẳng lẽ gia chủ ngài đều không nhìn thấy sao? Chương 1996, xuất thủ 2. Ta mới vừa nói, đó là ta muội muội, huống chi, cháu của ngươi những năm gần đây làm cái gì, chính ngươi trong lòng rõ ràng, còn có ngươi, ngươi những năm này làm cái gì chính ngươi trong lòng lại quá là rõ ràng. Lúc trước ta cứu ngươi một mạng, ngươi thiếu ta một cái mạng, vốn cho rằng ngươi sẽ thật tốt báo đáp ta, đúng, lúc trước ngươi chính là làm như vậy, về sau, ngươi thủ đoạn càng ngày càng quá đáng, khẩu vị càng lúc càng lớn. Thậm chí, vì tu luyện, không tiếc giết ba tòa đại thế giới toàn bộ sinh linh dùng để chính mình từ địa tiên hậu kỳ bước vào địa tiên đỉnh phong cảnh giới, ngươi cho rằng ta cũng không biết sao. Ngươi cái kia tôn nhi càng là quá đáng. Các ngươi hai ông cháu cái liền giống như hai cái hấp huyết quỷ một dạng, ghé vào ta Nam Cung Thế Gia trên thân không ngừng hút máu, không ngừng hút máu. Những này bẩn thỉu thủ đoạn, ngươi cho rằng ta không biết sao. Hiện tại, cút cho ta, nhớ tới tình cũ, ta hiện tại không cùng các ngươi động thủ, hy vọng các ngươi hiện tại hiểu chút sự tình. Nam Cung Vân Phong đầy mặt giận dữ nói, đồng thời quanh thân khí thế đại phóng, trực tiếp cứ thế mà đem cái kia huyết đạo nhân toàn thân khí thế toàn bộ trấn áp xuống dưới. Huyết đạo nhân đứng tại đối diện giữa không trung sắc mặt âm tình bất định, chính mình làm cái gì chính mình biết, vốn cho là mình làm thiên y vô phùng, không nghĩ tới vẫn là bị người này âm thầm để ở trong mắt. Gia chủ, lúc trước sự tình tạm thời không đề cập tới, thế nhưng hôm nay nhục nhã sự tình, ta sẽ không dễ dàng như thế từ bỏ ý đồ. Theo ta được biết, hiện tại toàn bộ Nam Cung Thế Gia ba tôn thiên tiên cường giả đều đã tiến về ba đại chiến trường trấn áp A. Mà bây giờ... Nam Cung Thế Gia cũng chỉ có ngươi một cái tọa trấn A. Nếu là ta nói không sai lời nói, vậy liền ra đi, lão bằng hữu. Huyết đạo nhân sắc mặt đột nhiên lộ ra một trận cười tà, lập tức, ba đạo khủng bố đến cực điểm khí tức hướng bên này đi tới, chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong, ba đạo thân ảnh yên tĩnh đứng tại huyết đạo nhân bên cạnh. Mà phía sau bọn họ, Đầy trời tu sĩ cứ như vậy yên tĩnh nhìn chằm chằm bên này, đồng thời trên mặt đất cũng có vô số Mặc Nam Cung thế gia đệ tử trang phục thanh niên nhộn nhịp không chút do dự hướng về quanh thân đồng bạn xuất thủ. Xuất thủ một sát na chính là sát chiêu, căn bản không mang do dự. Bạch sư huynh, vì cái gì? Một vị thanh niên che lấy cái cổ, máu tươi từ khe hở ở giữa không ngừng chảy ra, mà hắn thì đầy mắt không dám tin nhìn xem thanh niên trước mắt. Thanh niên trong tay cầm một cái mang máu dao găm, đầy mặt tàn nhẫn nhìn xem hắn. Vì cái gì, lúc trước khuyên ngươi nhiều lần, ngươi không nghe, vậy cũng đừng trách ta hôm nay hạ thủ không lưu tình. Nam Cung thế gia nội bộ mục nát, hủy diệt chỉ là chiều hướng phát triển mà thôi, ngươi quyết giữ ý mình, ta cũng chỉ có thể làm như thế, đi xuống về sau, đừng trách sư huynh tàn nhẫn, sư huynh cũng là bất đắc dĩ, giết ngươi đều chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, ngươi thần hồn sư huynh sẽ vì ngươi lưu lại, mau chóng chạy trốn đi. Khắp thanh niên thu hồi trong tay mang máu dao găm thản nhiên nói, chỉ cần là kim đan kỳ trở lên tu sĩ, chỉ cần thần hồn không chết, mang ý nghĩa liền có thể đoạt xá trùng sinh hoặc là chuyển thành quỷ tu, dù sao đường đi còn nhiều. Chết rồi, cũng chỉ là bỏ qua một bộ nhục thân mà thôi. Bực này tình cảnh phát sinh ở Nam Cung thế gia các nơi, lập tức, một cỗ vô cùng dày đặc mùi máu tươi tràn ngập tại không khí bên trong, lập tức, toàn bộ Nam Cung thế gia trên bầu trời nổi lơ lửng từng tia huyết sát chi khí. Mà Nam Cung thế gia tộc địa diện tích dòng dã có 5-6 cái huyền hoàng đại thế giới lớn như vậy, mà trong đó sinh tồn sinh linh vô số kể. Mà lúc này, một nháy mắt liền đã chết đi thậm chí hơn một nửa, có thể nghĩ, chết bao nhiêu sinh linh. Chương 1997, xuất thủ 3. Huyết đạo tử, ngươi muốn làm gì? Mắt thấy một màn này, Nam Cung Vân Phong run run ngón tay đối diện huyết đạo nhân nói, đồng thời nhìn hướng huyết đạo nhân bên cạnh ba vị thân ảnh, cái kia ba vị, chính là Nam Cung thế gia trưởng lão, dùng để tỏa trấn tộc địa trưởng lão. Dòng dã ba tôn địa tiên đỉnh phong tu vi tồn tại. Làm cái gì, còn không nhìn ra được sao? Đương nhiên là lật tung toàn bộ Nam Cung thế gia a, các ngươi Nam Cung thế gia chiếm hầm cầu không gãy phân, vậy liền đem vị trí này đưa ra tới. Hiện tại, Nam Cung thế gia cũng chỉ có ngươi một người có thể đảm nhận chức trách lớn, hiện tại, ngươi còn có cái gì thực lực chống cự? Hiện tại ngươi nếu là bỏ hoang một thân tu vi, ta có thể cho ngươi một cái thể diện. Lúc đầu chuẩn bị mấy ngàn năm, chỉ vì chờ một cái vô cùng thời cơ thích hợp, không nghĩ tới, hôm nay lại chính là dây dẫn nổ. Đã như vậy, vậy không bằng liền trực tiếp làm đi. Huyết đạo nhân đầy mặt điên cuồng nói, mà đứng tại bên cạnh hắn ba vị trưởng lão sắc mặt lạnh nhạt, hai mắt tựa hồ không dám nhìn tới Nam Cung Vân Phong con mắt. Ai cũng không biết, ba người bọn họ cùng với Nam Cung Vân Phong đều là bị lưu lại trấn thủ Nam Cung thế gia tộc địa, trừ bọn họ, bây giờ Nam Cung thế gia liền một tôn địa tiên đều không có, đều bị phái đi ra lao tới chiến trường. Dù sao ba đại khu vực cùng nhau chinh phạt Nam Cung thế gia, cho dù Nam Cung thế gia cũng có chút gánh không được. Mấy ngàn năm trước, thì ra là thế, từ ta cứu ngươi bắt đầu, ngươi liền đã nổi lên phản tâm, thì ra là thế, ngươi thật là tặc tâm bất tử, nhớ ngày đó, lão phu liền không nên cứu ngươi. Nam Cung Vân Phong chỉ vào huyết đạo nhân nổi giận mắng, mấy ngàn năm trước hắn cứu kém chút bị người đuổi giết dẫn đến tử vong huyết đạo nhân. Mà từ một lần kia bắt đầu, huyết đạo nhân vậy mà cũng đã bắt đầu mưu đồ Nam Cung thế gia. Như vậy xem ra, cái này huyết đạo nhân đã không thể xưng là người. Như vậy hành vi, như thế cách làm, cùng xúc sinh có gì khác? Trách không được muốn bị người đuổi giết. Sách thần quân. Nam Cung Vân Phong đưa tay một chiêu, lập tức, 3.000 trên người mặc kim giáp tướng sĩ từ 4 phương 8 hướng bay tới, lập tức xếp một cái chỉnh tề phương trận. Bọn họ mỗi một nhân viên bên trong đều cầm một thanh kim sắc trường thương, trên người mặc màu vàng áo giáp, toàn thân không một không tỏa ra đại thừa kỳ đỉnh phong khí tức. Chỉ một thoáng, khí thế trùng thiên, cho dù địa tiên đỉnh phong huyết đạo nhân tại nhìn hướng cái này một chi sách thần quân thời điểm sắc mặt cũng không khỏi mang lên một tia ngưng trọng. Cùng lúc đó, 4 phương 8 hướng không ngừng có tu sĩ bay tới, bọn họ sắc mặt kiên nghị đứng tại sách thần quân về sau. Mà toàn bộ Nam Cung thế gia tộc địa bên trong, đã nhộn nhịp bắt đầu phát sinh chiến tranh. Bảo vệ Nam Cung thế gia thế lực bắt đầu cùng những ngày phản đồ khai chiến tranh nháy mắt đánh vang. Tất nhiên ngươi lão đầu này còn muốn chống cự, vậy cũng đừng trách ta không nể mặt mũi, ba người các ngươi, đi giết Nam Cung Vân Phong, người nào giết hắn, ta liền tại chủ thượng trước mặt cho ai thỉnh công. Huyết đạo nhân nhìn xem bên cạnh ba vị trưởng lão cười nhạt nói, lập tức cả người yên lặng lui lại, ôm lấy cánh tay nhiều hứng thú nhìn xem. Mà bị điểm tên ba vị trưởng lão sắc mặt khó coi vô cùng, lập tức từng cái xê dịch bước chân đi tới Nam Cung Vân Phong trước người, đem Nam Cung Vân Phong vây quanh ở trung tâm. Gia chủ, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, mời gia chủ chịu chết. Mời gia chủ chịu chết, mời gia chủ chịu chết. Ba vị trưởng lão đồng thanh nói, đồng thời trong tay cũng tại âm thầm tụ lực sát chiêu. Tốt, tốt, tốt, đã từng một lòng vì gia tộc trưởng lão bây giờ một lòng để gia chủ chịu chết. Ta không biết cái kia huyết đạo tử dùng cái gì khống chế các ngươi, đáng giá các ngươi như vậy vì hắn bán mạng. Chương 1998, xuất thủ 4. Thế nhưng, hiện tại, các ngươi nếu muốn giết ta, cầm thực lực đến nói chuyện. Tiểu Hữu, phiền phức ngươi đến ngăn trở cái kia huyết đạo nhân. Nam Cung Vân Phong đầu tiên là nhìn Diệp Lâm một cái thản nhiên nói, từ vừa rồi cái kia thủ đoạn đến xem, hắn là biết Diệp Lâm có khả năng chống đỡ được huyết đạo tử. Chỉ cần Diệp Lâm có khả năng chống đỡ được huyết đạo tử, như vậy. Thần sách quân nghe lệnh, giết, đem đám này phản tặc toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Nam Cung Vân Phong đầy mặt sát khí nói, đây là hắn lên làm gia chủ lần thứ nhất truyền đạt mang theo như vậy nồng hậu dày đặc sát ý mệnh lệnh. Thần sách quân chính là Nam Cung thế gia thế hệ bồi dưỡng ra được cường đại quân đoàn, chỉ có 3.000 người, một cái không nhiều không thiếu một cái. Mà còn trong đó mỗi một người kéo đi ra đều là tuyệt đối thiên kiêu, 3.000 đại thừa kỳ tu sĩ, trọn vẹn có khả năng đối phó 10 vạn đại thừa kỳ tu sĩ. Đây chính là thần sách quân lực lượng, đương nhiên, cho dù lợi hại hơn nữa, tại đối đầu địa tiên cường giả lúc, cũng liền có chuyện như vậy. Chỉ cần Diệp Lâm có khả năng chống đỡ được huyết đạo nhân, cái kia thần sách quân giết những này phản tặc, đầy đủ. Tất nhiên gia chủ không muốn, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đưa gia chủ đoạn đường. Ba vị trưởng lão lẫn nhau trao đổi ánh mắt, sau đó ngang nhiên hướng Nam Cung Vân Phong xuất thủ, trong chốc lát, trên bầu trời bắt đầu bộc phát ra kịch liệt chiến đấu ba động. Ta cái này ca ca ngốc a, quản lý Nam Cung thế gia nhiều năm như vậy, đều quản lý thứ gì a? Bây giờ liền phản tặc đều đi ra. Nhìn xem một nháy mắt phát sinh sự tình, Nam Cung Vân Lam chỉ cảm thấy hoang đường vô cùng, Nam Cung thế gia nội bộ mục nát, hiện tại liền phản tặc đều đi ra. Đây là cỡ nào hoang đường một việc a? A. Trên bầu trời, cái kia 3.000 thần sách quân cùng nhau phát ra một tiếng quát lớn, lập tức hướng về phía trước những cái kia phản tặc đánh tới, mà huyết đạo nhân liền yên tĩnh đứng tại phản tặc phía trước. Thần sách quân chính là Nam Cung thế gia chân chính tử sĩ, là Nam Cung thế gia đập rộng lượng tài nguyên bồi dưỡng ra được. Cho nên đối với Nam Cung thế gia vô cùng trung tâm, cho dù để bọn họ đi chết, bọn họ cũng là không chút do dự. Bây giờ, đừng nói một tôn địa tiên đỉnh phong, cho dù thái ất kim tiên cản đường, bọn họ cũng sẽ không chút do dự tiến đến giết sạch. Nhỏ Lâm Nhi, giúp đỡ sư nương. Nam Cung Vân Lam lôi kéo Diệp Lâm cánh tay nói, nàng hiện tại tu vi đi ra chính là chịu chết, bây giờ cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Diệp Lâm. Có lẽ sư nương. Diệp Lâm vỗ vỗ Nam Cung Vân Lam cánh tay cười nói. Sau đó Diệp Lâm rời đi đại điện. Một đôi mắt nhìn hướng nơi xa huyết đạo nhân. Tới đi, một trận chiến. Diệp Lâm cầm trong tay thị huyết ma kiếm hướng cái kia huyết đạo nhân đột nhiên phóng đi, không gian bốn phía đều phát ra tiếng nổ. Đồng thời, vô cùng dày đặc huyết sát chi khí đem Diệp Lâm toàn bộ thân hình nhuộm đỏ. Ha ha ha, toàn thân huyết sát chi khí quấn quanh, như vậy nồng hậu dày đặc huyết sát chi khí, ngươi cũng là giết không ít người a. Lúc trước còn một bộ chính nghĩa lăng nhiên bộ dạng nói ta, bây giờ xem xét, ngươi cũng không tốt đến địa phương nào đi. Ngươi ta chỉ là một đồi con đường mà thôi. Cảm nhận được Diệp Lâm quanh thân nồng hậu dày đặc huyết sát chi khí, huyết đạo nhân lập tức cười, lúc trước Diệp Lâm còn trào phúng hắn, một bộ chính nghĩa lăng nhiên bộ dạng. Hiện tại xem xét, cái này Diệp Lâm cũng không phải cái gì hảo điều. A, à, ta giết đều là người đáng chết, ta Diệp Lâm từ tu đạo đến nay. Kiếm trong tay giết đều là người đáng chết, tự nhận không thẹn với lương tâm. Mà ngươi, thì ra nhận không thẹn với lương tâm sao? Diệp Lâm trường kiếm nhắm thẳng vào đối diện huyết đạo nhân sắc mặt có chút âm trầm, không thẹn với lương tâm, vào lúc này chính nghĩa lẫm nhiên nói ra, đó chính là trực tiếp hỏi tâm. Mà hắn không dám. Chương 1999, xuất thủ 5. Nói nhảm nhiều quá, chờ ta giết ngươi, tự nhiên tất cả chân tướng rõ ràng. Tự biết nói không lại, Huyết đạo nhân giơ lên cao cao trong tay rách nát lá cờ, lập tức, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết từ lá cờ bên trên truyền ra, tiếng kêu thảm thiết khiến người dùng mình, phảng phất ẩn chứa trong đó vô tận oan hồn đồng dạng. Lão phu tế luyện ba tòa đại thế giới ức ức vạn sinh linh, cái kia sinh linh hồn phách đều ở ta nơi này lá cờ bên trong, bây giờ, trong đó đã ẩn chứa ức ức vạn oan hồn, ức ức vạn oan hồn bên trong không hiện có địa tiên tồn tại. Mà bây giờ, lão phu đem bọn họ toàn bộ thả ra, không biết người có thể hay không chống đỡ được. Huyết đạo nhân tàn nhẫn cười nói, lập tức hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, lập tức, trước mắt rách nát lá cờ bắt đầu liên tục không ngừng tỏa ra âm lãnh đến cực điểm âm khí. Một sát na, bốn phía thiên địa thay đổi đến âm trầm vô cùng, cái kia nồng hậu dày đặc âm khí trực tiếp đem cả bầu trời đều bao trùm, cả phiến thiên địa đều thay đổi đến u ám. Mà từng đạo trong suốt hình dáng oan hồn không ngừng từ rách nát lá cờ bên trong bay ra, từng cái trương dương múa chảo, hình dạng cực kỳ khủng bố. Giết hắn! Huyết đạo nhân ngồi xếp bằng ở giữa không trung, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, những cái kia oan hồn thấy thế, lập tức hướng Diệp Lâm vào tới. Đầy trời oan hồn đem cả phiến thiên địa đều che đậy hoàn toàn, oan hồn liên tục không ngừng, số lượng căn bản là không có cách tính toán. Liền cầm cái này ít trò mèo. Diệp Lâm khinh thường cười một tiếng, trong tay thị huyết ma kiếm chậm rãi nâng lên, lập tức một kiếm vung ra, trong chốc lát, một đạo óng ánh đến cực điểm kiếm quang lấp lánh giữa thiên địa, tại cái này kiếm quang phía dưới, vô số oan hồn nháy mắt hồn phi phách tán. Liền một điểm cặn bã đều không có lưu lại. Kiếm quang động tác không ngừng, một đường hướng cái kia huyết đạo nhân chạm đi. Hừ, tiểu thủ đoạn, buồn cười. Huyết đạo nhân hừ lạnh một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ bên trên có một đạo màu tím phù lục, huyết đạo nhân tâm hung ác, đem màu tím phù lục chậm rãi lấy ra, lập tức, khổng lồ đến cực điểm âm khí từ bình sứ bên trên tản ra. Cho ta ra. Huyết đạo nhân trực tiếp đưa ra chính mình cái kia khô héo cánh tay. Hắn không lưu tình chút nào đem cánh tay của mình vạch phá, lập tức, máu tươi một giọt từng giọt tại bình sứ bên trên. Sau một khắc, bình sứ nháy mắt vỡ vụn, từ vỡ vụn bình sứ bên trong, một cái bàn tay gầy guộc đem Diệp Lâm kiếm quang bóp nát, sau đó, một đạo âm hồn cứ như vậy yên tĩnh đứng tại huyết đạo nhân bên cạnh. Hắn thân mặc áo giáp, một thân âm khí nồng đậm đến cực điểm, nồng đậm đến liền Diệp Lâm đều thấy không rõ chân chính diện mục. Mà tay hắn cầm một thanh trường đao cứ như vậy yên tĩnh đứng tại chỗ, hai mắt bên trong tràn đầy bạo ngược. Người này ta rất lâu không có sử dụng, cho tới nay, đều không có cơ hội vận dụng, bây giờ, người cũng coi là có phúc, có khả năng nhìn thấy ta cái này bảo bối. Chờ một chút chết ở trong tay hắn, cũng coi như người chết cũng không tiếc. Huyết đạo nhân mỉm cười nói, đồng thời, rách nát lá cờ bên trong không ngừng có oan hồn dung nhập tôn này âm tướng trong cơ thể. Làm cho khí thế của hắn càng thêm cường đại. Ngươi một cái nho nhỏ địa tiên đỉnh phong tu sĩ cũng dám chăn nuôi một tôn nửa bước thiên tiên cấp bậc âm tướng, mà còn đang không ngừng để hắn thôn phệ mặt khác âm hồn khiến cho mạnh lên, chẳng lẽ ngươi liền thật không sợ hắn mất khống chế trước hết giết ngươi sao? Nhìn xem tôn này âm tướng, Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, nửa bước thiên tiên cấp bậc âm tướng, không biết đã thôn phệ bao nhiêu sinh linh mới có thể trưởng thành đến mức hiện nay. Chăn nuôi âm tướng, nhưng là muốn từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng. Cũng chính là nói, giết một tôn nhỏ yếu vô cùng tu sĩ, sau đó rút ra hồn phách của hắn dùng bí pháp luyện chế, cuối cùng luyện chế thành âm tướng, sau đó từng chút dùng máu tươi của mình nuôi nấng, khiến cho nhận chủ. Chương 2000, xuất thủ 6. Mà còn, luyện chế phía trước còn có một đạo người oán trách thủ tục, đó chính là đem ngọc tôn này tu sĩ có bất kỳ liên quan sinh vật toàn bộ giết chết. Cho dù chỉ biết là một cái tên cũng muốn chết. Sau đó dùng những người này máu tươi tế luyện âm tướng, khiến cho tràn đầy đủ oán khí, chỉ cần oán khí đủ lớn, như vậy tôn này âm tướng tiềm lực cũng liền càng mạnh. Mà tôn này nửa bước thiên tiên cấp bậc âm tướng, rất khó có thể tưởng tượng oán khí của hắn đến cùng lớn bao nhiêu, huống chi đem một tôn âm tướng bồi dưỡng thành tình trạng như thế, cũng không biết huyết đạo nhân giết bao nhiêu sinh linh. Oán khí cao thấp liên quan đến âm tướng tiềm lực cao thấp, mà mạnh lên thủ đoạn, chính là không ngừng hút âm khí, thế nhưng hút âm khí nào có hút tu sĩ khác thần hồn đến tốt. Cái này huyết đạo nhân thật là một cái phát rồ ra hỏa, phải biết, âm tướng một khi mất khống chế, người thứ nhất giết chính là hắn. Bởi vì âm tướng oán khí đều là hắn làm ra, âm tướng đối hắn càng hận, oán khí cũng liền càng lớn, oán khí càng lớn, bồi dưỡng hạn mức cao nhất cũng liền càng cao, cũng chính là nói, chủ nhân cùng âm tướng hoàn toàn là trói buộc chung một chỗ. Mà to lớn như vậy hận ý, khó đảm bảo âm tướng sẽ không mất khống chế, huống chi, chủ nhân tu vi còn không bằng âm tướng. Huyết đạo nhân chỉ có địa tiên đỉnh phong tu vi cũng dám chăn nuôi nửa bước thiên tiên âm tướng, huống chi hiện tại còn không ngừng tại chăn nuôi, phàm là có chút não đều sẽ tạm dừng chăn nuôi. Chờ mình tu vi đi lên có khả năng chấn áp được âm tướng lại nói. Không thể không nói, huyết đạo nhân lá gan là thật lớn. Vậy thì không phải là ngươi có lẽ lo lắng sự tình, ngươi bây giờ lo lắng, là ngươi mệnh. Nghe vậy, huyết đạo nhân tàn nhẫn cười nói, đến mức âm tướng mất khống chế. Đó là hắn về sau nên lo lắng sự tình, mà bây giờ, hắn quan tâm chính là làm sao đem Diệp Lâm giết chết. Đi thôi, giết hắn. Huyết đạo nhân vỗ vỗ bên cạnh âm tướng thản nhiên nói, cùng nhau đi tới, hắn tôn này âm tướng vì hắn giải quyết rất nhiều phiền phức, mà bây giờ cũng giống như vậy. Huống chi, dùng Diệp Lâm như thế một tôn không kém gì hắn địa tiên cường giả một thân tinh hoa, lại thêm chính mình cái này ức ức vạn âm hồn, có lẽ có thể làm cho chính mình âm tướng bước vào thiên tiên tình trạng. Đến lúc đó, hắn sẽ có một tôn vô cùng trung thần thiên tiên thủ hạ, đến lúc kia, thiên hạ lớn đi đâu không được. Một tôn thiên tiên cấp bậc âm tướng, đây chính là cực kỳ thưa thớt. Dù sao quỷ sửa cái đồ chơi này là thiên địa bất dung, vốn cũng không phải là hệ thống tu luyện bên trong một loại, vốn là không nên tồn tại, mà phía sau bị một số sinh linh cứ thế mà mở ra tới. Mặc dù có, thế nhưng tiến bộ cực kỳ chậm chạp. Có khả năng đột phá tiên cảnh đã coi như là tổ tiên tích đức, càng đừng đề cập thiên tiên. Quỷ tu là lóng tay bỏ mình vong, không cách nào đoạt xá hồn phách, một khi đột phá địa tiên, liền được xưng là quỷ tiên. Quỷ tiên mỗi 300 năm liền sẽ nghênh đón một tràng thiên kiếp, vượt qua tiếp tục sống, không độ qua được, hồn phi phách tán. Cho nên cường đại quỷ tu cực kỳ thưa thớt. Tại thiên địa chí lý xem ra, nhục thân chết cũng coi là chết rồi, cho dù ngươi đoạt xá đều không có việc gì, thế nhưng ngươi thần hồn không thể thời gian dài tồn tại ở thế gian ở giữa. Ngươi chết, thần hồn hoặc là tiêu tán ở trong thiên địa trả lại thiên địa, hoặc là đầu thai đi, lại không hắn pháp. Chết. Lúc này, một đạo quát lớn âm thanh truyền đến, tôn kia cường đại âm tướng một nháy mắt liền đi đến Diệp Lâm trước mắt, hắn giơ lên trong tay cái kia so chính hắn còn cao trường đao một đao hướng Diệp Lâm bổ tới. Nửa bước thiên tiên, bất quá so sánh chân chính tu sĩ đến nói, người vẫn lại yếu mấy phần. Quỷ tu, nói cho cùng chẳng qua là một đám không có nhục thân ký thác tàn hồn mà thôi, vậy ta liền muốn nhìn xem, người đến cùng có sợ hay không chí cương chí dương đồ vật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.